Vừa nói liền đi theo Lưu Vệ Đông đi ra ngoài, mọi người trong lòng cũng mơ hồ có chút không yên lòng, Trần Tấn Nguyên cùng Lưu Vệ Đông sau khi rời đi, cũng đều đi theo ra ngoài. Nghĩa khí minh cửa. Ói! Ói! Nôn mửa không ngừng bên tai, một đống lớn người nằm trên đất, vô lực nôn mửa, bộ dáng kia giống như là muốn đem ngũ tạng lục phủ cũng ói đi ra vậy, mặt cũng xanh biếc, một đám người làm mang mặt nạ phòng độc ở trong đám người vội vàng. Trần Tấn Nguyên một đám người chạy tới cửa, liền thấy như vậy nguy nga một màn. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mùi hôi thối, ngay tức thì sẽ để cho mọi người say mê, chỉ là ngửi vào một cái, liền không nhịn được có dũng khí nôn mửa xung động. Ồ, thứ gì như thế thúi? Vương Kiều cao mày phẩy phẩy, không chịu nổi mùi vị đó, che đứa trẻ lỗ mũi, cùng mấy vai nữ một cùng đẩy ra thật xa. Con bà nó, lão đại ngươi thật là quá tang tận thiên lương, thúi chết ta. Mắt thấy Trần Tấn Nguyên tới, hổ tử đưa lên một chút mắt, mặt đầy oán niệm nhìn Trần Tấn Nguyên, trong những người này cũng chỉ hổ tử cùng thạch hoàng tình huống hơi khá hơn chút, viên kia mùi hôi thối rất nồng lôi một nổ tung, bọn họ ngửi được mùi thối, lập tức liền thi triển độn thuật, phong bế hô hấp, cho nên mặc dù đang không ngừng nôn mửa, nhưng là còn có thể vịn tường đứng. Những người khác nhưng là gặp ương, thật là nhiều tất cả nằm xuống đất một bên nôn mửa một bên vô lực rên rỉ, liền liền Thanh Tùng cùng Thích Tín đều bị chinh phục, vịn tường nôn mẹ không dứt, liền khí lực nói chuyện cũng không có. Ta nói ngươi rốt cuộc làm đồ chơi gì, làm sao như thế thối? Thạch Hoàng bị Ngô Hạo Nam dịu đỡ, mặc dù lúc ấy hắn rất kịp thời trốn vào lòng đất, nhưng là vẫn hít hai cái loại đó thúi thật là trí nhớ ưu mới, làm cho không người nào có thể quên mất. Ta sớm bảo các ngươi chạy, ai bảo các ngươi ngẩn người ở đó không chạy. Trần Tấn Nguyên biết hắn nói, vật kia kêu mùi hôi thúi rất nồng lôi, là một người bạn đưa cho ta, ta cũng không nghĩ tới uy lực sẽ lớn như vậy, khá tốt các ngươi đứng xa, nếu không sợ là không khí lực chạy trở lại. Lão đại, chúng ta đều như vậy. Ngươi còn không biết xấu hổ nói những cái kia lời nói mát, nhanh chóng cho chị một chút à. Ói hổ tử vậy xanh phát thanh trên mặt mang đầy cầu xin, ta nhưng mà cường thi à, thân xác như thế mạnh mẽ, lại có thể cũng không chịu nổi vậy mùi thúi, đủ để thấy cái này mùi hôi thúi rất nồng lôi uy lực đã đến thảm tuyệt nhân hoàn đến nước. Mỗi một người đều bên ói bên dùng làm bộ đáng thương cầu xin mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, hy vọng Trần Tấn Nguyên có thể cứu giúp bọn họ. Nhìn mọi người vậy thê thảm hình dáng, Trần Tấn Nguyên cũng không dám thờ ơ. Từ càn khôn trong túi lấy ra một cái lớn chừng ngón tay cái mùi thuốc lá bình, gỡ ra nắp tiến tới hổ tử trước mặt, hút hai cái, lập tức không ói. À mặc dù hổ tử có chút không yên lòng, sợ Trần Tấn Nguyên lại cả cổ mình, nhưng vẫn là ôm lấy Trần Tấn Nguyên cổ tay, đem lô mùi đến gần cái mùi thuốc lá bình trước, dùng sức khí lực toàn thân hung hãn hít một hơi. Thúi, hôi thối, cực độ hôi thối. Hổ tử ngây ngẩn, thật chặt ngậm miệng ba, một bản xanh biết phát thanh mặt ngay tức thì đỏ lên, vậy cái mùi thuốc lá trong bầu mùi thối thật là muốn cho hắn tan vỡ, ngây ngẩn nhìn Trần Tấn Nguyên, trong lòng bi phẫn vô cùng, mình tựa hồ lại bị cả cổ. Nhưng mà, chỉ là chốc lát, hổ tử liền cảm giác được, hắn vậy bị mùi hôi thối rất nồng lôi mùi thối bị quậy có chút phảng phất óc, ở nghe thấy cái mùi thuốc lá trong bầu mùi thối sau đó, lại từ từ thanh tỉnh lại, mới vừa hút vào vậy cổ khí, ở mình trong bụng vòng tới vòng lui, một cổ cảm giác gấm áp đi lên, lại giống như lấy độc công độc vậy, đem vậy cổ nôn mửa xung động cho miễn cưỡng ép xuống. Bổ. Bụng một hồi ực vang dội, hổ tử mặt hiện sảng khoái vẻ say mê, cuối cùng đặt một cái đại mà kéo dài vang rắm. Ta choáng váng, thằng nhóc ngươi làm gì? Thạch Hoàng liền vịn tường đứng ở hổ tử sau lưng, hổ tử cái này vang rắm, hắn thủ làm kỳ trùng, lập tức liền bao. À, hề hề, xin lỗi, địt túi không vang, vang rắm không túi. Hổ tử ngượng ngùng cười xòa, vang rắm sau này, hắn lại cảm giác mình tốt hơn nhiều, đầu óc thanh tỉnh, cũng không muốn nói. Trần Tấn Nguyên phẩy phẩy lỗ mũi. Đem cái mùi thuốc lá bình giao cho hổ tử, chỉ nằm đầy đất, miệng sùi bọt mép mọi người, để cho bọn họ thay phiên hút vào một hớp, rất nhanh thì không có sao. Hổ tử vội vàng đem cái mùi thuốc lá bình nhận lấy, tiến tới Thạch Hoàng trước mặt, ưỡn mặt cười nói, lao đầu, ngươi cũng ngửi một chút. Thạch Hoàng vốn là mặt tâm trầm, muốn đánh hổ tử, bất quá thấy hổ tử vậy linh tỉnh hình dáng, cũng biết cái này cái mùi thuốc lá trong bầu chính là tránh bài giải dược, cũng không cùng hổ tử so đo, lỗ mùi xít tới nhẹ nhàng hít một hơi. Ngửi được cái mùi thuốc lá trong bầu mùi thối, Thạch Hoàng trên mặt cũng là diễn cảm nhiều thay đổi, bắp thịt cơ hồ củ kết thành một đoàn, quá chốc lát, cũng thả một cổ mùi hôi thối, bất quá mặt hắn ở trên trừ say mê, còn có vẻ lúng túng, để cho hắn như thế người chính phái, ngay trước nhiều người như vậy thả như thế vang lên giám, thật là nét mặt già nua cũng ngượng đỏ, bất quá chiếu xong giám sau đó, cả người xác thực thần thanh khí sảng rất nhiều. Hổ tử ngược lại không ngại giám thối, qua lại ở trong đám người, từng cái cho mọi người ngửi thuốc. Mà Trần Tấn Nguyên nhưng đã sớm lách mình tránh ra, trở lại Lưu Dung cùng nữ bên người. Đứng xa một chút, đứng xa một chút, đừng thối đến đứa trẻ. Cửa ngất trời dám vang, từng cổ một mùi vị theo gió phiêu tán tới, để cho tất cả mọi người đều không nhịn được bịt mũi, hai đứa bé lại là khóc. Trần Tấn Nguyên vội vàng hướng Lưu Dung hai nữ phất phất tay, tỏ ý bọn họ lại trốn xa chút, tránh cho bị vậy Vân Thiên mùi hôi thối cho làm bị thương. Bổ, bổ, bổ. Dung trời dám vang bên thai không dứt, qua thật lâu mới chậm rãi ngừng lại, mọi người từ từ ngưng nôn mửa, bất quá thật là nhiều người tất cả nằm xuống đất miệng to thở mạnh, hiển nhiên bị chơi đùa không nhẹ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Hứa Mộng đứng ở Trần Tấn Nguyên bên người, che mũi có chút hiếu kỳ hỏi. Mới vừa rồi ta cùng Lưu Đạo Huyền tranh đấu, ở hắn trong thân thể đặt một cái mùi hôi thối rất nồng lôi, đem hắn nổ tan thành mây khói, chẳng qua là không nghĩ tới cái này mùi hôi thối rất nồng lôi uy lực sẽ như vậy to lớn, khá tốt ta bằng hữu kia cho ta giải dược, nếu không bọn họ sợ là phải bị chơi đùa không nhẹ. Trần Tấn Nguyên cười nói. Trước đó hắn đúng là không biết cái này mùi hôi thối rất nồng lôi sẽ có cường đại như vậy, lúc ấy chẳng qua là không ưa Lưu Đạo Huyền vậy phách lối hình dáng, muốn đem hắn cho nổ thành bụi đất, tiện tay lấy một mùi hôi thối rất nồng lôi mà thôi, hoàn toàn không ngờ tới uy lực sẽ khổng lồ như vậy, nếu không phải Dữu Ba Lang cho mình giải dược, chuyện này còn không biết xử trí như thế nào, xem ra Dữu Ba Lang nói không sai, cái này mùi hôi thối rất nồng lôi đích xác là có thể đem võ đạo kim đan. Cảnh cường giả cũng mê đảo thần vật. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm nói có chút đáng tiếc, đồ chơi này Dữu Ba Lang cũng chưa cho mình mấy viên, nhưng cứ như vậy lãng phí một viên ở Lưu Đạo Huyền trên người, đích xác là có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Lão đại, ngươi giải dược. Hổ tử mang một thân giám vị, từ cửa chạy tới, đem cái đó cái mùi thuốc lá bình đưa cho Trần Tấn Nguyên. Chương 931, H2SC. Trần Tấn Nguyên đem cái mùi thuốc lá bình thu cất, đợi một lúc lâu, đợi đến nồng nặc kia mùi thối tan hết, lúc này mới hướng cửa đi tới. Tất cả người anh em, hôm nay là Trần Mộ không đúng, tối nay quảng trường bày yến, đại các vị, coi như là cho các vị bồi tội. Trần Tấn Nguyên hướng mọi người phất phất tay, thăng cao giọng hô. Thật là nhiều người đều đã mệt lả, vô lực ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, Nạp Lan Trung nói, ta xem vẫn là ngày khác đi, hiện tại mọi người một chút khẩu vị cũng không có, suy nghĩ một chút cũng còn muốn nói đây. Ách, Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, ngay sau đó cười nói, cũng tốt, nếu các vị cũng người không hề thích, vậy chúng ta liền ngày khác. Các vị đều là nghĩa khí minh bể tôi có công, Trần Mộ ghi nhớ trong lòng, ân này này đức ổn thỏa báo còn. Đa tạ Trần tiên sinh. Trừ số ít mấy người, những người khác cũng mệt là vô lực, một đám người làm lên tới, đem mọi người mang đi nghỉ ngơi, lại có một ít người bắt đầu dọn dẹp trên mặt đất huy vật. 3. Lần này nghĩa khí minh tổn thương không thiếu đệ tử, ngươi có thể phải làm cho tốt giải quyết tốt trấn an công tác. Mọi người rời đi, Trần Tấn Nguyên kéo qua Lưu Vệ Đông thấp giọng nói. Yên tâm. Điểm này ta so người rõ ràng. Lưu Vệ Đông ngưng trọng gật đầu một cái, mới vừa hắn đã điểm tính qua, phái đi ra ngoài đệ tử tinh anh, chết 25 người, còn dư lại cơ hồ người người cũng mang thương, chuyện này nhất định tốt dễ xử lý, tránh cho rét lạnh lòng của mọi người. Trần Tấn Nguyên cũng khẽ bước cảm, còn có Đường Bá Hổ gậy tay, ăn bài bác sĩ giỏi nhất, đem hắn tay cụt cho tiếp nối. Đêm, Trần Tấn Nguyên trở về, làm cho cả Nghĩa Khí Minh cũng tìm được người tâm phúc, buổi tối ăn xong cơm tối. Mẹ Trần bọn họ liền thật sớm vào nhà ngủ, đem cái này hiếm có thời gian để lại cho Trần Tấn Nguyên cùng hắn một đám vợ cửa. Tiểu bà bối, có hay không muốn ba? Ai nha, đừng níu dâu ta. Phòng khách trên ghế salon, Trần Tấn Nguyên tay trái ôm Trần như vậy, tay phải ôm Trần Yên Nhi, bên trái hôn một cái, bên phải hôn một hớp, mà các cô gái nhưng là dập đầu trước hẳn dưa, xem TV, luôn luôn quay đầu xem cùng hai cái đứa nhỏ chơi ở chung với nhau Trần Tấn Nguyên, tình cảnh là như vậy ấm áp. Xế chiều hôm nay, Thành Đô gặp phải một trận sú khí tập kích, mùi hôi thối từ Thành Đô ngoại thành phía tây thổi qua tới, vét sạch toàn bộ khu Tây Thành, rất nhiều người bởi vì không chịu nổi mùi hôi thối mà đưa tới nôn mửa, choáng váng đầu các loại triệu chứng, trong đó nhiều người đi bệnh viện chạy chữa, mùi hôi thối nguồn tạm thời không rõ, chuyên gia hô hào mọi người chớ khủng hoảng, cái này cổ khí thể tương tự hột gà thối vị, rất có thể là ngoại thành phía tây hóa hãng H2S chất khí. Tiết lộ, nguyên nhân cụ thể tổ chuyên gia đang điều tra trong. Bùn đài đem tiếp tục theo dõi đưa tin. Trong TV một vị đoan trang nữ chủ trì, đang dùng nàng vậy vẻ mặt nghiêm túc bá trước hôm nay tin tức, Trần Tấn Nguyên nghe không khỏi đầu đầy mồ hôi, không nghĩ tới mùi vị đó lại có thể bay tới trong thành tới, còn biến thành tin tức lớn. Chúng nữ quay đầu, thấy Trần Tấn Nguyên sắc mặt có chút phát quẫn, nhớ tới xế chiều hôm nay cửa phát sinh một màn kia, cũng không nhịn được cười khanh khách. Chồng, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt, những người đó còn lấy là H2S tiết lộ, thật là buồn cười. Âu Dương Tuyết ôm bụng. Nhìn trong tin tức những cái kia mang phòng vệ mặt nạ ở trên đường phố người ta lui tới, cười ngã nghiêng ngã ngửa. Làm giống như rẻ xí đèn lệ vịu vậy, khẳng định rất nhiều người cho là bị độc khí đạn tập kích, nếu để cho bọn họ biết là ngươi làm, sợ rằng phải chạy đến Nghĩa Khí Minh ngoài cửa tới thị uy du hành. Vương Tiểu cũng là mặt đầy nụ cười nhìn Trần Tấn Nguyên. Không có sao, vậy mùi hôi thối tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, sẽ không đối không khí tạo thành cái gì ô nhiễm. Những người đó ói à ói, ói mấy thiên thì không có sao. Trần Tấn Nguyên bèn cười ha ha, cái này cùng một cố là hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Phải biết Dữu Ba Lang là dạng người gì vật, đây chính là yêu thú cảnh giới siêu cấp cao thủ. Viên kia mùi hôi thối rất nồng lôi là hắn dùng mình địt thối ngưng luyện mà thành, địt thối nhưng mà Dữu Ba Lang cả người chỗ tinh hoa, uy lực khởi có thể nhỏ hưu. Ngươi không có tim không có phổi, khá tốt không có xảy ra án mạng, nếu không khẳng định không ngươi dễ chịu. Âu Dương Tuyết gặp Trần Tấn Nguyên bộ kia sao cũng được diễn cảm, lập tức liếc mắt. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, đem con dao cho Lưu Dung cùng Vương Tiểu ôm, bàn tay một chiều, liền đem Âu Dương Tuyết cho hút đến trong ngực mình. Âu Dương Tuyết hoa hoa kêu to, còn chưa kịp phản ứng liền bị Trần Tấn Nguyên cho ôm vào trong ngực. Trần Tấn Nguyên liếm liếm Âu Dương Tuyết dài thai, thấp giọng nói, không có xảy ra án mạng phải không? Vậy chúng ta tối hôm nay liền làm mạng người đi ra. Âu Dương Tuyết bên thai thoáng chốc ở giữa liền đỏ, quẹ người một cái, nhưng không cách nào tránh thoát Trần Tấn Nguyên vậy mạnh mà có lực ôm trong ngực. Ma quỷ, ngay trước đứa trẻ mặt đâu? Vương Tiểu liền ngồi ở Trần Tấn Nguyên bên người, đưa tay chính là hai chỉ thiện công bao trùm ở Trần Tấn Nguyên bên hông thịt mềm trên. 9 tháng trước vậy trận biến đổi lớn tới nay, trái đất tất cả đại bản khối đều ở đây hướng Trung Quốc di chuyển, ký giả trên đất. Chất cục lấy được tin tức, theo chuyên gia tính toán, nhiều nhất một năm sau đó trái đất 7 đại bản khối sẽ gặp cùng Trung Quốc giao hội đến một nơi, đến lúc đó thế giới đúng là ngoài ra một phen quang cảnh. Từ 6 tháng trước, thiên hạ đệ nhất cao thủ Trần Tấn Nguyên tiên sinh tạo dựng thuộc Trung cổ võ đại học, sau đó ở cả thế giới tung lên một cổ thượng võ làng gió, Trung Quốc các nơi, cổ võ đại học san sát, rất nhiều ngoại quốc học giả cũng mộ danh tới. Trần Tấn Nguyên đang muốn cãi lại chút gì, trong TV tin tức lại đem Trần Tấn Nguyên sự chú ý cho hấp dẫn, cái này nửa năm không trở lại, biến hóa tựa hồ thật lớn mà. Đó là đương nhiên, ngươi cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ nếu là lại trở lại trễ hai ngày, sợ là ngay cả chúng ta cũng không thấy được. Âu Dương Tuyết quệt mồm nói, ngày hôm nay cũng thực nguy hiểm chút, nếu không phải Trần Tấn Nguyên đuổi đúng dịp trở lại, Nghĩa Khí Minh tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Ta làm sao sẽ để cho các ngươi có chuyện đây, nếu ai dám khi dễ các ngươi, đó chính là đang đánh mặt ta, chờ đợi hắn chỉ có bằng thây vạn đoạn, cửu tộc bị giết một con đường. Trần Tấn Nguyên nói, nói dễ nghe, bỏ lại chúng ta chạy một mình. Một chạy chính là lâu như vậy, bên ngoài có tốt như vậy chơi sao? Trương Na Na nói. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng tung lên một nụ cười, hướng về phía Trương Na Na vẫy vẫy tay, tới, để cho chồng ôm một cái. Âu Dương Tuyết thừa dịp né tránh, Trương Na Na nhưng là mắc cỡ đỏ mặt, bất quá nhưng cũng đĩnh bụng bự đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, ngồi vào Trần Tấn Nguyên trong ngực. Trương Na Na đã có hơn 6 tháng có bầu, những thứ này Trần Tấn Nguyên cũng không có cùng ở hắn bên người, xoa Trương Na Na bụng bự, trong lòng cảm thấy có chút thiếu nợ. Bên ngoài là vui, nhưng là lại không có các ngươi những thứ này vợ trẻ đẹp đẹp quyến làm bạn, nhàm chán đến chặt. Hết sức nói chút hù dọa quỷ, các chị em, các ngươi tin tưởng sao? Vương Tiểu điểu môi, hướng về phía chúng nữ một tiếng thét to. Chuyện của tôi lốt nét. Chúng nữ tất cả đều lắc đầu khinh thường. Trần Tấn Nguyên không nói, hướng về phía con trai nữ nhi nói, các ngươi tin tưởng sao? Để cho Trần Tấn Nguyên càng không lời chính là, hai cái nhóc con lại cũng không hợp thời phiết qua mặt đi, làm chúng nữ che miệng cười trộm. Chương 932, người tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng. Chồng, ngươi thành thật mà nói, ngươi lần này đi Bồng Lai, kết quả gieo hỏa mấy cô gái. Hứa Mộng điềm đạm đáng yêu hỏi, những thứ khác chư nữ trên mặt cũng tràn đầy trước mong đợi, hiển nhiên cũng ở đây quấn quýt cái vấn đề này, các nàng bảy cái chính là Trần Tấn Nguyên ở một năm trong thời gian giải quyết, lần này Trần Tấn Nguyên chạy ra ngoài hơn nửa năm, lấy hắn sức chiến đấu, như thế nào đi nữa cũng có 4-5 cái đi, chư nữ nghĩ như vậy đến. Không phải đâu. Ta ở các ngươi trong lòng cứ như vậy không chịu nổi sao? Trần Tấn Nguyên oán niệm nhìn chư nữ. Bảy cái vợ cũng không nói gì, tất cả đều ánh mắt đốt đốt nhìn Trần Tấn Nguyên, tựa như ở nói cho hắn, không sai, ngươi chính là người như vậy. Nếu như ta nói cho các ngươi, ta một cái cũng không có tìm, các ngươi tin sao? Trần Tấn Nguyên hỏi dò. Ngươi tin không? Chúng nữ cùng kêu lên hỏi ngược lại. Bỏ mặc các ngươi có tin hay không, dù sao ta là tin. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, vô tội nói. Ta trong đầu nghĩ đều là các ngươi, vậy còn sẽ đi dính hoa gì, chọc cỏ gì. Thật. Bảy đôi mắt to xinh đẹp trong, tràn đầy tất cả đều là nghi ngờ, các nàng căn bản cũng không tin. Đương nhiên là thật. Đối mặt với chúng nữ ánh mắt, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút chột dạ, bất quá suy nghĩ một chút, mình tựa hồ thật cũng không có ở Đồng Lai tìm người phụ nữ đi. Duy nhất một Hoắc Thủy Tiên, đó là mình gọi tới, bài trừ ở ngoài, còn như Lâm Ý Liên sao, hề hề. Mình tạm thời còn đối với đầu này có cái không ý tưởng gì, còn có một cái mục thanh, quá non nớt liền chút, cũng không phải mình thức ăn. Vừa nghĩ như thế, Trần Tấn Nguyên rất nhanh liền thản nhiên. Chồng, đồng lai vui sao? Vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn Trần Tấn Nguyên tiểu long nữ, ôn hòa thay Trần Tấn Nguyên giải vây. Trần Tấn Nguyên cảm kích nhìn tiểu long nữ một cái, cười nói, không có các ngươi cùng ở bên người, bỏ mặc tới chỗ nào cũng không dễ chơi. Cắt. Chúng nữ bĩu môi khinh thường. Âu Dương Tuyết nói, không có chúng ta những thứ này con ghẻ ở bên người, ngươi quá không biết có nhiều ung dung tự tại đây. Trần Tấn Nguyên đầu đầy hát tuyến, chẳng lẽ mình bản chất liền bị các nàng sờ được như thế thấu triệt sao? Bận bịu rời đi để tài nói, ba vùng đất lành lớn có thể so với chúng ta cái thế giới này lớn hơn, chỉ là một cái bồng lai đại lục, liền không biết có bao nhiêu rộng lớn, người ở đó nói chuyện làm việc, trên căn bản cùng chúng ta cũng không sai biệt lắm, bất quá khoa học kỹ thuật liền rơi ở phía sau phải quá nhiều, giống như thời xưa Trung Quốc vậy, bất quá nhưng là cường giả lớp lớp xuất hiện, cao. Thủ săn sát, cảnh giới võ đạo kim đan cường giả nhiều không kể xiết, cảnh giới tiên thiên lại là một chảo một bó to. Ta thậm chí còn gặp qua một đầu tương đương với tiên nhân cảnh hậu kỳ mạnh mẽ tiên thú. Như thế lợi hại, vậy ngươi ha chẳng phải là chúng nữ đều tò mò nghe, Hứa Mộng không nhịn được lo lắng nói. Không sai, ở trong mắt các ngươi không gì không thể chồng, tuy chưa đến nỗi lâm vào là đội sổ, nhưng là so ta mạnh cũng là nhiều không đếm hết, đây vẫn chỉ là Đồng Lai đại lục, ba vùng đất lành lớn còn có phương trượng, doanh châu ta chưa từng đi, hắn ở giữa lại có nhiều ít cao thủ, còn chưa thể biết được, hơn nữa ta còn từ một vị tiền bối trong miệng biết được. Tam đại lục còn có một cái tiểu tam giới truyền thuyết, võ đạo có thể nói là mãi không có giới hạn, ta muốn truy đuổi đường còn rất dài, cái gì đó thiên hạ đệ nhất cao thủ chức vụ, quả thực có chút làm trò cười cho thiên hạ. Trần Tấn Nguyên vừa nói, trên mặt hiện ra say mê vẻ, cuộc đời này có nhiều như vậy vợ trẻ đẹp đẹp quyến làm bạn, có thể nói là không tiếc, duy nhất mụ. Xê tiêu theo đuổi, đó chính là võ đạo cực hạn. Xoay đầu lại, chúng nữ trên mặt lại cũng là một mảnh say mê. Trần Tấn Nguyên không khỏi cười nói, hôm nay ta ở Đồng Lai chưa đứng vững gót chân, bất quá đối với ta tìm tốt an thân lập mạng chỗ sau đó, liền đem các ngươi cũng dẫn đi, đến lúc đó chúng vợ trẻ đẹp làm bạn, cặp tay cộng sông giang hồ. Chúng nữ đều không nói chuyện, trong mắt nhưng là mang nồng nặc khao khát, các nàng rất muốn ngày đó mau mau đến, gặp vừa gặp trong truyền thuyết Đồng Lai tiên cảnh, đồng thời, các nàng cũng 100% tin tưởng, Trần Tấn Nguyên có thể nói được là làm được. Ta hơi mệt chút. Trần Tấn Nguyên cho chư nữ nói về mình ở Đồng Lai kiến thức. Trong ngực Trương Na Na nhẹ nhàng động một chút, vậy Trương Vi hơi có chút mập ra mặt, tỏ ra có chút mệt mỏi. Mệt mỏi trước hết đi ngủ đi. Trần Tấn Nguyên thân mật liếm liếm Trương Na Na giái thai, buông ra ôm trong ngực. Trương Na Na ngáp một cái, cho chúng nữ một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, liền tự mình đi lên lầu, mang thai đứa trẻ sau đó, rất dễ dàng cảm thấy mệt nhọc, theo bụng một ngày lớn lên, liền càng cần nghỉ ngơi. Chúng ái phi, cô Vương cũng mệt mỏi, chúng ta là không phải cũng nên sớm đi nghỉ ngơi à? Trương Na Na rời đi, Trần Tấn Nguyên hướng về phía còn lại 6 nữ ha ha cười nói, mặc dù Đồng Lai cùng người phàm giới ngày đêm tương thay, tạm thời ngược lại không qua sự chênh lệch thời gian, bất quá hợp với buôn ba một cái ngày đêm, Trần Tấn Nguyên cũng có chút mệt mỏi. Một câu khá ngầm thâm ý mà nói, rước lấy chư nữ bay tới ánh mắt quyến rũ, Lưu Dung nói, các ngươi đi ngủ đi, ta cùng như vậy mà xem một hồi phim hoạt họa. Ta cũng vậy, Yên Nhi con bé này, mỗi ngày dày vò đến già nửa đêm mới chịu ngủ, các ngươi đi nghỉ trước đi. Vương Tiểu cũng ngay sau đó nói, ách Trần Tấn Nguyên quái dị nhìn xem cái này hai cái tình thương của mẹ tràn lan người phụ nữ, cũng không biết các nàng nói có phải là thật hay không, còn lại mấy nữ nhưng là ở che miệng cười trộm. Long Nhi, Ngọc Nhi, Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, tiến lên bắt được Âu Dương Tuyết, cũng không để ý Âu Dương Tuyết giãy giụa, trực tiếp ôm liền đi lên lầu. Tiểu Long Nữ cùng Hứa Mộng đứng tại chỗ, nhìn nhau xem, cũng sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng đi theo Trần Tấn Nguyên bước chân lên lầu. Chị Dung, ngươi làm gì không đi? Trên lầu cửa phòng bành một tiếng đóng lại, trong phòng khách Vương Kiểu chế nhạo hướng về phía Lưu Dung nói. Ngươi làm sao cũng không đi đâu. Lưu Dung cười một tiếng hỏi ngược lại, cầm rẽ muộn, chuyển đến Thiếu Nhi Băng Tần, đang bá trước kim cương hồ lô hoa, hai cái đứa con nít thấy không chớp mắt, trong miệng bô bô không biết đang gọi chút gì. Ta mới không đi đâu, xanh con đau như vậy. Bất quá hắn không có ở đây lúc này, chị Dung ngươi không muốn nhắc hắn sao? Vương Kiểu nín cười nói. Ngươi quỷ nha đầu này, cả ngày lẫn đêm không biết đang suy nghĩ gì. Lưu Dung quyến rũ liếc Vương Tiểu một cái, người làm mẹ, còn không biết đứng đắn. Chỉ chốc lát sau, trên lầu liền mơ hồ truyền tới một hồi dụ tâm thần người thanh âm. Lưu Dung xoay người đi lầu ở trên nhìn một cái, lại quay đầu lại hướng về phía Vương Tiểu nói, ngày mai vậy ba cái nha đầu sợ lại không đứng dậy nổi. Ai, người tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng à? Vương Tiểu tang thương lắc đầu thở dài, cùng Lưu Dung hai mắt nhìn nhau một cái, hai nữ ngay tức thì cười lớn. Cười chốc lát, vùi đầu vừa thấy, nhưng gặp trong ngực hai đứa bé sự chú ý đã không có ở đây phim hoạt họa ở trên, mà là cũng nghiêng đầu tò mò nhìn trên lầu vậy nguồn thanh âm chỗ. Thằng nhóc túi, sau này có thể chớ học ba người à? Vương Tiểu che Trần Yên Nhi lỗ thai, đưa tay đi nhéo một cái Trần Như Vậy cái mũi nhỏ. Hoa! Trần Như Vậy nhưng thoáng chốc ở giữa khóc, ngay sau đó Trần Yên Nhi cũng đi theo hoa hoa khóc lớn, Vương Tiểu hai nữ không nhịn được sắc mặt phát quẫn. Chương 933, không kêu ba bà không cho con ăn. Một đêm xuân quang tràn ngập, sáng sớm hôm sau, Trần Tấn Nguyên thần thanh khí sảng đến phòng khách, Lưu Dung đang ôm Trần Như Vậy ngồi ở trên ghế salon bú sữa. Trần Tấn Nguyên đi tới, sờ một cái Lưu Dung mái tóc, cười ngây ngô nói, ta cũng muốn uống. Phi! Lưu Dung nhẹ nhàng phun một cái, trên mặt nhưng là mang đỏ ửng, ngươi làm sao không ngủ thêm chút nữa đâu. Có thể sự chênh lệch thời gian không làm sao ngã tới, ngủ một hồi liền tỉnh. Trần Tấn Nguyên cười ngồi vào Lưu Dung bên người, nhìn Lưu Dung sữa đứa trẻ. Hai cha con ngươi thật đúng là một cái đức hạnh, tối hôm qua gần 12 h mới chịu ngủ, buổi sáng 6 giờ liền đem ta dậy vào tỉnh, vậy tinh lực quá dư. Lưu Dung vuốt ve Trần Như Vậy tóc, trên mặt đều là tự ái. Đều nói mang thai người phụ nữ xinh đẹp nhất, giờ phút này Trần Tấn Nguyên cảm thấy, người phụ nữ sữa đứa trẻ thời điểm mới là xinh đẹp nhất, cả người nở rộ cái loại đó họ mẹ trói lọi, để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng ấm áp, rất thoải mái. Muốn không thế nào là con trai ta đâu, có đúng hay không nhỏ như vậy mà. Trần Tấn Nguyên đem mặt xích tới, ngón trỏ sờ một cái Trần Như Vậy gương mặt. Nào biết thằng nhóc này một chút cũng không cảm kích, chẳng qua là nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, lại cũng không dừng lại ngoài miệng động tác, ra sức uống hắn bữa ăn sáng. Thằng nhóc túi, không để ý tới ta có phải hay không. Trần Tấn Nguyên con ngươi chừng một cái, giả bộ tức giận. Tiểu Trần Như Vậy lại nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, mí mắt lộn một cái, vẫn không có để ý tới Trần Tấn Nguyên. Một đôi mập mạp tay nhỏ bé lại là ôm Lưu Dung bộ ngực đầy đặn, lực mạnh hôn hít. Khanh khách. Gặp Trần Tấn Nguyên lại có thể ở một cái kèm theo lớn trẻ sơ sinh trên người ăn tất, Lưu Dung không khỏi vui vẻ, ánh mắt quyến rũ lộ vẻ cười, như vậy mà mới 7 tháng đại, sữa cũng còn không gầy đâu, vậy có thể nghe hiểu được ngươi nói cái gì. Đó cũng không nhất định, hắn nhưng mà ta Trần Tấn Nguyên con trai, thiên tư thông minh, nhất định có thể nghe hiểu. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc. Ngươi xấu xa. Lưu Dung mỉm cười cười một tiếng. Trần Tấn Nguyên câu kia thiên tư thông minh, nhưng là để cho nàng rất vui vẻ. Ta đây cũng không phải là xấu xa, không tin chúng ta thử một chút. Trần Tấn Nguyên cười nói. Thử. Làm sao thử? Hắn có thể ngay cả lời cũng còn không biết nói sao. Lưu Dung có chút nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên hì hì cười để ở, cũng không trả lời Lưu Dung, bắt lại Lưu Dung ngực, đem tiểu Trần Như Vậy bữa ăn sáng miễn cưỡng từ hắn cái miệng nhỏ nhắn bên trong rút ra, hướng về phía tiểu Trần Như Vậy mặt đầy nghiêm túc nói, kêu ba ba. Không, kêu ba bà không cho ngươi ăn. Hoa ô. Đang ra sức hôn hít Trần Như Vậy, đột nhiên phát hiện mình bữa ăn sáng bị người cho đoạn, sững sốt một chút, lập tức liền than vãn khóc giống lên. Bành. Thằng nhóc túi, cùng con trai cướp cơm ăn, ngươi còn có một làm cha dạng sao. Trên đầu bị người vỗ một cái tát, Trần Tấn Nguyên xoay đầu lại, nhưng gặp mẹ đứng ở sau ghế salon mặt, hướng về phía mình trợn mắt nhìn. Hê hê, mẹ, ta cái này chọc cười con trai chơi đây. Trần Tấn Nguyên buông ra Lưu Dung. Che đầu ngượng ngùng cười một tiếng. Cái gì không dễ chơi, chơi cái này. Mẹ Trần biết ăn nói, đối với Lưu Dung nói, sau này thiếu để cho tiểu tử thúi này đụng như vậy mà, tránh cho như vậy mà bị hắn cho dạy bậy. Lưu Dung che miệng cười trộm, dô dô khóc số không chỉ Trần Như Vậy, tiếp tục bú sữa, có thức ăn, Trần Như Vậy rất nhanh liền đừng khóc, Trần Tấn Nguyên không khỏi xấu hổ. Đều nói đường xuân luyện người đẹp nhiều, vừa gặp quả nhiên rất phi phàm à. Đương nhiên biết, chúng ta thành đô thiếu cái gì, chính là không thiếu người đẹp. Hoa mau xem, cực phẩm à, thật là nhiều cực phẩm. Con bà nó, thằng nhóc ngươi tự tìm cái chết à, kêu lớn tiếng như vậy, đây chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ Trần Tấn Nguyên phu nhân. Gì? Đợi một chút, cái đó nam. Đi, mau muốn đi ký tên. Đường Xuân Uyển ở vào thành đô trung tâm thành phố, là một cái đặc biệt đường phố phồn hoa, cơ hồ là thành đô ký hiệu, người ngoại lai tới thành đô, cơ hồ không có không tới nơi này xem nhìn. Trên đường lui tới, nhiều lấy cô gái trẻ tuổi làm chủ. Thành đô lấy Phủ Dung làm tên, là một địa linh nhân kiệt địa phương tốt, cái gọi là tốt núi tốt nước ra người đẹp nhiều, chính là thành đô một đại đặc sắc. Lúc này đã là giữa hè, các cô gái ăn mặc đều hết sức mắt rưỡi, đây chính là tất cả người đàn ông tin vui, mỗi ngày luôn có như vậy một đám người, từ buổi sáng bắt đầu, liền đứng ở đường phố cạnh, một bên dập đầu trước hạt dưa, vừa chăm chú nhìn trước lui tới người đi đường, ở trong đám người tìm tòi liệp, đánh vọng. Mỗi tương ứng xuất hiện một người đẹp, sẽ gặp chỉ chó chó một phen, đầu đi một loại thưởng thức ánh mắt. Đây cũng là đường Xuân Uyển hấp dẫn người nhất địa phương, đối với thành đô hán tử mà nói, nơi này đích xác là một rửa mắt thoải mái, đào giã tỉnh thảo xong đi chỗ. Trần Tấn Nguyên thật vất vả mới một lần trở về, ăn rồi điểm tâm liền dẫn một đám vợ trẻ đẹp đi ra đi dạo phố, cái này không ra còn không biết, vừa ra tới mới phát hiện, nguyên lai mình nổi danh như vậy, nếu không phải là có một đám quần áo thường đệ tử cản trở, sợ là ký tên đều phải ký thuận lợi mềm. Trần Tiên Sinh, cho ta ký cái tên đi. Trần Tấn Nguyên mái tóc dài phi vẩy, che ở nửa bên mặt, trên sống mũi còn đỡ một bộ đại kính mát, trong đầu nghĩ cái này hẳn sẽ không đang bị người nhận ra tới đi, nào ngờ vừa đi vào đường Xuân Uyển, thì có hai người thanh niên vào tới. Hai người nghĩa khí minh đệ tử vội vàng đem hắn ngăn lại, sống chết lại nữa để cho bọn họ gần trước, mà hai người kia cũng không ngừng dùng rằng, cần phải vượt qua phòng tuyến, rước lấy người chung quanh rừng chân vây xem. Trần Tấn Nguyên có chút im lặng đi tới, đem trên mặt kính mát đi xuống một bài, lộ ra ánh mắt nói, cái này cũng có thể bị các ngươi nhận ra. Nha, Trần Tiên Sinh, thật sự là ngươi, ta kêu Vương Bảo Xuyên, là ngươi người hái mộ, ta trước kia gặp qua ngươi hình kết hôn, mặc dù ngươi bộ dáng này khó khăn nhận, nhưng là ta nhưng biết ngươi mấy vị phu nhân. Hai người đàn ông kia người mặc màu đen nhỏ âu phục, một bộ công ty nhân viên lối ăn mặc, trên mặt thật là kích động hưng phấn, giống như theo đuổi ngôi sao tộc gặp được mình thần tượng trong lòng vậy. Một người trong đó người cao gầy, vừa dãy rủa vừa hướng Trần Tấn Nguyên hô. Choáng váng, làm sao quên cái này nhánh. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn xem Hứa Mộng cùng nữ, không nhịn được vỗ trán một cái, ban đầu hôn lễ của mình làm được đó là sôi sùng sục, toàn bộ thành đô biết mình sợ rằng không phải số ít, cộng thêm mình thiên hạ đệ nhất cao thủ thân phận chịu đựng người truy tìm, cũng khó trách như thế dễ dàng bị người nhận ra. Không nhìn ra, ngươi còn thật được hoan nghênh. Lưu Dung chế nhạo cười một tiếng. Hê hê. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không phải là, cái này cũng coi nhóm fans. Vậy ngươi được cho ngươi người hái mộ khởi cái tên dễ nghe mới được. Hứa Mộng cười nói, ta xem không bằng kêu trẻ sôi nước đi, vừa đáng yêu, vừa vui khánh, các ngươi nói như thế nào. Trần Tấn Nguyên còn chưa lên tiếng, Vương Kiều liền nhân cơ hội ồn ào lên, cũng không biết là không là đang dễ cận Trần Tấn Nguyên. Trẻ sôi nước tròn cũng không phải là Tấn Nguyên tròn, ý theo ta xem, không bằng kêu Nguyên Bảo, lại manh lại quý khí. Âu Dương Tuyết nói, chúng nữ ngươi một lời ta một câu, Trần Tấn Nguyên khắp trán đều là hát tuyến. Trần Tiên Sinh, cho ta ký cái tên thôi, ngươi nhưng mà ta thần tượng à. Sư phụ, mời thu ta làm đồ đệ đi. Hai người kia gặp Trần Tấn Nguyên không có phản ứng, vừa kích động vừa lo lắng, cuối cùng liền trực tiếp phốc thông một tiếng quỳ xuống, muốn Trần Tấn Nguyên thu bọn họ làm đồ đệ, có thể bái thiên hạ đệ nhất cao thủ vi sư, đó là biết bao cao quý quang vinh à. Chương 934, truyền công mọi người. Trần Tấn Nguyên đang muốn nói gì? Nhưng gặp toàn bộ đường Xuân Uyển cũng rối loạn lên, người vây xem chung quanh cũng ở đây lẫn nhau trong thảo luận biết rõ tình trạng, từng cái liền giống như phát điên vây quanh, nhưng cái kia cái nghĩa khí minh đệ tử cơ hồ đều có chút không đỡ được. Ta choáng váng, ta xem chúng ta hay là trở về đi thôi, cái này bên ngoài chân thực rối loạn chút. Trần Tấn Nguyên không nói, xoay người đối với chư nữ nói một tiếng, liền dẫn chúng nữ ở những đệ tử kia dưới sự che chở rời đi, vốn còn muốn thừa dịp hiếm có cơ hội, người một nhà đi ra vòng vo một chút. Kiêu ngờ tới sẽ như thế qua loa thu chẳng, Trần Tấn Nguyên không kiềm được trong lòng xúc động, tên này người không dễ dàng làm à. Kế tiếp, Trần Tấn Nguyên liền toàn bộ dùng ở tăng lên nghĩa khí minh thực lực ở trên, lần này bị Lưu Đạo Huyền một phen dày vò, mặc dù mình trở về kịp thời, cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn, bất quá cũng cho Trần Tấn Nguyên nói ra cái tỉnh, nghĩa khí minh thực lực ở phàm nhân giới mặc dù rất mạnh, nhưng là ở một ít mạnh mẽ tồn tại trong mắt, nhưng là quá yếu, yếu đến cơ hồ có thể một cái tát đập chết. Lần này nếu không phải Nạp Lan Trùng các người trước tới cứu viện, kiên trì đến mình. Trở lại, nghĩa khí minh khẳng định giữ nhiều lành ít. Hôm nay Trần Tấn Nguyên đã có tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, hao tốn hơn nửa tháng thời gian, thi triển thể hồ quán đính thuật, không chút nào hà tiện giá trị đổi, trực tiếp đem nghĩa khí minh đám người chờ công lực tăng lên tới tiên thiên sơ kỳ. Liên liên đường bá hổ mọi người cũng bị coi là ở trong đó, cộng thêm Lưu Vệ Đồng, Lưu Nghĩa Châu cùng chờ mình bằng hữu thân thích. Còn có ở lần chiến đấu này trong biểu hiện vô cùng xuất sắc nghĩa khí minh đệ tử tinh anh, tất cả lớn nhỏ không sai biệt lắm 5-60 người, ở ngắn ngủn mấy ngày bây giờ, toàn bộ tấn thăng là tiên thiên sơ kỳ đại cao thủ, vì thế Trần Tấn Nguyên cũng bỏ ra sấp xỉ 6 triệu nguyện lực, trong đầu nguyện lực hạt châu rút nhỏ hơn nữa. Thục trung nghĩa khí minh tạm thời trở thành thế giới nhìn chăm chú tiêu điểm, mấy ngày trong thời gian, không ngừng có người đột phá tiên thiên, vậy một cổ tiếp một cổ khí thế, hấp dẫn tất cả mọi người con người. Kinh thành. Ai, lão Đặng, chúng ta thật giống như bị Tấn Nguyên đứa nhỏ này lừa à? Giang Hoành Minh có chút hai oán nhìn Đặng Bình Khôn, bọn họ đã sớm được biết Trần Tấn Nguyên tự Bồng Lai trở về, trùng hợp cái này mấy ngày bên trong, từ Thục Trung truyền tới vô số đạo đột phá tiên thiên dị tượng, để cho hắn không thể không hoài nghi mình ban đầu có phải hay không bị Trần Tấn Nguyên lừa. Ngươi bây giờ mới hoàn hồn lại à? Đặng Bình Khôn ngồi ở trên ghế xích đu lắc đầu một cái, thằng nhóc kia rất quỷ à, nhất định là sợ chúng ta không ngừng nghỉ đi phiền hắn, tìm ra cái gì thiên phú dị bình lấy cớ để, lần này trắng nhập vào hơn 20 cô gái, đáng thương ta vậy cháu gái, ai? Thằng nhóc này, thật ra thì cũng không trách móc hắn, chỉ đổ thừa chúng ta quá tin tưởng hắn, lần sau gặp được hắn, phi đánh thằng nhóc này một lần không thể. Giang Hoành Minh lắc đầu cười khổ, cũng có chút tức tối. Hê hê, hơn nửa năm không gặp, thằng nhóc kia công lực sợ rằng lại tăng mạnh không ít chứ. Ngươi dám đánh hắn sao? Đặng Bình Khôn cười nói. Thằng nhóc kia, coi như mạnh hơn nữa, ta muốn đánh hắn, hắn dám phản kháng sao? Giang Hoành Minh nhưng là cười hỏi ngược lại, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng cười ha hả. Ở nơi này nói chuyện công phu, lại có người tới truyền đạt thuộc chúng có người đột phá cảnh giới tiên thiên, hai người đều là khoát tay một cái, bọn họ đều biết, bây giờ Trần Tấn Nguyên, được gọi là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nên là thực tới danh quy. Thục Trung, HHC, cho cha thể hồ quán đính hoàn, Trần Tấn Nguyên mới vừa đi ra cửa phòng, liền ngửa mặt lên trời đánh cái thật to nhảy mũi, trong lòng bước lên một cổ lạnh siêu siêu cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là công lực hao tổn quá độ? Trần Tấn Nguyên xoa xoa lỗ mũi, có chút nghi ngờ, mình như thế cường đại thân thể, làm sao sẽ còn nhảy mũi đâu, hơn nữa mình thi triển thể hồ quán đính, tiêu hao chẳng qua là giá trị đổi, cũng không có tiêu hao bản thân công lực, nhưng là có chút quỷ dị. Ta xem hẳn là có người đang chửi ngươi đi. Trong phòng khách, Trần Tĩnh Dung nghe Trần Tấn Nguyên lầm bầm lầu bầu, quỷ linh tinh cười nói. Mắng ta? Ai dám mắng ta? Trần Tấn Nguyên đi trong phòng khách đảo mắt nhìn một vòng, người nhà đều ở đây, Trần Tấn Nguyên muốn từ trong tìm ra một cái đáng giá hoài nghi mục tiêu. Ai dám mắng ngươi à? Vương Kiều liếc Trần Tấn Nguyên một cái, nói không chừng là ngươi ở Đồng Lai vị kia bạn gái nhớ ngươi thôi. Đi, đi, đi, vậy tới cái gì bạn gái? Trần Tấn Nguyên liếc mắt. Một bên xoa lỗ mũi, một bên ở trên ghế salon ngồi xuống. Con trai, ngươi có mệt hay không? Mẹ buổi tối cho ngươi làm ăn ngon. Mẹ Trần gương mặt vui vẻ muốn nở hoa, nàng ở Trần Tấn Nguyên dưới sự giúp đỡ. Xài 3 ngày thời gian, liền từ một cái phổ phổ thông thông người phàm, thành tựu một người võ giả mơ tưởng cầu mong cảnh giới tiên thiên. Hôm nay trên mặt tàn nhang không có, nếp nhăn không có, đi qua nội lực tẩy cân phạt tủy, cả người sức sống tỏa ra, nhìn qua mặc dù không tính là đẹp, nhưng cũng là trẻ rất nhiều. Trên người mất tự nhiên bộc lộ ra ngoài tiên thiên khí thế, càng làm cho nàng bình thêm mấy phần khó tả quý khí. Người này một trẻ tuổi, dĩ nhiên là tinh thần đầu mười phần, nụ cười cũng nhiều hơn nhiều. Trần Tấn Nguyên vốn muốn nói không mệt, kết quả vừa nghe mẹ Trần lời nửa đoạn sau, cấp cho mình làm ăn ngon, lập tức liền dùng sức gật đầu một cái, mệt mỏi, có thể mệt chết ta. Mấy người các ngươi, mau dẫn Tấn Nguyên đi nghỉ ngơi, con trai ngoan, buổi tối muốn ăn gì, mẹ tự mình cho ngươi làm. Mẹ bận bịu sai sử Hứa Mộng cùng nữ đỡ Trần Tấn Nguyên đi nghỉ ngơi. Chưa ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy, trên TV những cái kia cao thủ võ lâm truyền một lần công, cái đó không phải mệt mỏi mệt lả. Ở nàng nghĩ đến, Trần Tấn Nguyên những ngày qua hợp với cho nhiều như vậy người truyền công, chính là làm bằng sắt cũng không chịu nổi, bây giờ cũng hẳn rất mệt mỏi mới được. Ta muốn ăn vịt quay nghe mẹ một tiếng con trai ngoan, Trần Tấn Nguyên không nhịn được nghĩ khóc, từ mang vợ về nhà bắt đầu, mình lại nhà địa vị liền từng bước tuột xuống, bao lâu không có bị qua đãi ngộ như vậy à? Nói hay, cùng ngươi ngủ vừa cảm giác dậy, thơm ngát vịt quay liền bảy ngươi trước mặt rồi. Mẹ vui vẻ cười to trước, tâm tình xác thực rất tốt. Bây giờ sẽ chờ bà nội cùng cha xuất quan, bà nội tuổi tác quá lớn, muốn đột phá sợ là phải tiêu phí ở trên không ít thời gian, cha mới vừa còn đính, chắc phải có mấy ngày mới có thể xuất quan. Người một nhà người đều được để cho người ngưỡng vọng tiên thiên cao thủ, không chỉ có lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa còn tuổi thọ duyên niên. Có thể nói đây là Trần Tấn Nguyên một mực theo đuổi. Theo mình thực lực đề cao, còn biết cho bọn họ tăng lên cảnh giới, hắn cũng không muốn mình một ngày nào đó từ Đồng Lai trở lại, thấy mình bằng hữu thân thích trong ít đi như vậy một hai, người một nhà nên vĩnh vĩnh viễn viễn chung một chỗ, không có người nhà bằng hữu làm bạn, mình một thân một mình theo đuổi võ đạo, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xem ngươi vậy phải ý dạng, làm ra vẻ cái gì làm ra vẻ, cao hứng hết sức chứ. Hứa Mộng đem Trần Tấn Nguyên đỡ vào phòng bên trong, liền đem Trần Tấn Nguyên ném vào trên giường. Người sáng suốt một cái liền nhìn ra được Trần Tấn Nguyên là chứa. Hi hi, vẫn là Mộng Nhi thông minh. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, kéo Hứa Mộng tay nhỏ bé, Hứa Mộng lảo đảo một cái liền ngã xuống Trần Tấn Nguyên trong ngực, Trần Tấn Nguyên một đôi tay gian tà rất tự nhiên đưa vào Hứa Mộng quần áo. Chương 935, Trần Thị Sơn Trang. Đừng làm rộn, bên ngoài nhiều người như vậy. Hứa Mộng thở gấp liền một hồi, bắt được Trần Tấn Nguyên tắc quái tay, xoay người lại hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, ngươi lần này trở về, sẽ không đi nữa chứ? Ừ. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, nói, Trung Quốc cái này mảnh bầu trời đã không giấu được ta cặp mắt, ở mảnh thiên địa này, ta là xứng đáng không thẹn đệ nhất thiên hạ, nhưng là người sống phải có lý tưởng, ta lý tưởng chính là mang các ngươi cùng đi truy tìm võ đạo trình độ cao nhất, bất tử trường sanh, vĩnh viễn chung một chỗ, cho nên ta nhất định phải đi. Hứa Mộng nghe vậy, tỏ ra có chút ngột ngạt, hồi lâu mới nói, chúng ta không quan tâm có thể sống bao lâu, chỉ muốn cùng ngươi chung một chỗ, coi như là từng giây từng phút, chúng ta cũng sẽ không ngại ngắn, chúng ta cũng không muốn ngươi vì chúng ta mà đi mạo hiểm, đồng lai nhiều cường giả như vậy, ngươi nhất định phải cẩn thận, vì chúng ta, ngươi nhất định phải sống cho tốt, ngươi chính là của chúng ta trời, chúng ta không cách nào tưởng tượng không có trời sẽ là như thế nào. Trần Tấn Nguyên thật chặt ôm Hứa Mộng, hít sâu một hơi, trước mắt nhu tình nói, yên tâm, đối với ta ở đồng lai đứng vững vàng gót chân, liền đem các ngươi cũng tiếp dẫn tới, chúng ta người một nhà vĩnh viễn cũng chung một chỗ, trên cái thế giới này không có bất kỳ người có thể để cho ta chết. Hứa Mộng đưa tay bưng kín Trần Tấn Nguyên miệng, giận trách nói, không cho nói cái gì có chết hay không, nhanh lên một chút nổ ra. Hê hê, không nói chết, vậy chúng ta liền tới nói một chút xanh vấn đề đi. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, xoay mình liền đem Hứa Mộng đặt ở dưới người, hai hạng mục nhìn nhau, tràn đầy nhu tình, hô hấp dần dần thô trọng. Ghét, bên ngoài nhiều người như vậy. Sợ cái gì, ta cũng còn không sợ đâu. Ba ngày sau, Trần Tấn Nguyên ở thành đô ngoại ô phía đông bàn hạ một đại khối đất xây dựng, bắt đầu xây cất Trần Thị Sơn Trang, phủ Minh chủ dẫu sao nguyên là Lưu gia sản nghiệp, mặc dù nghĩa khí Minh là Trần Tấn Nguyên một tay xây dựng, nhưng là người một nhà người cứ ở tại phủ Minh chủ, nhưng là có dũng khí ăn nhờ ở đậu cảm giác. Trần Tấn Nguyên mình ngược lại là không dứt phải có gì không ổn, bất quá người đời trước nhưng là đối với chuyện này hết sức coi trọng. Bà nội rất sớm liền cho Trần Tấn Nguyên đề cập tới cái vấn đề này, trước kia bận chuyện, vẫn luôn gác lại trước, lúc này hiếm thấy thanh nhàn, liền chuyện xưa trọng đề. Ở nhiều nhân lực vật lực dưới, hai tháng sau đó, Trần Thị Sơn Trang xây xong, Sơn Trang xây ở ngoại ô phía đông phủ Dung trên núi, nơi này là Trần Tấn Nguyên tự mình chọn lựa một mảnh đất lành, núi xanh nước trong, chim hót mùi hoa quả thực là một tu thân nuôi họ địa phương tốt. Các loại kiến trúc xây dọc theo núi, giường cột chạm trổ, san sát, bị thiết kế giống như một sang trọng nghỉ dưỡng sơn trang, liên quan phủ Dung núi chung quanh mảng lớn ra, diện tích hết sức rộng lớn, cơ hồ có thể sánh bằng một cái phong cảnh danh lam thắng cảnh khu. Trần Tấn Nguyên lại là ở phủ Dung trên núi bày mê tung đại trận, trừ trong sơn trang người ngoài căn bản là đường hòng lên núi, hoàn toàn chính là một cái nơi thế ngoại. Sơn trang sau khi xây xong, Trần Tấn Nguyên cũng không có làm cái gì chúc mừng nghi thức, không mấy ngày Trần gia người một nhà liền từ phủ Minh chủ dọn vào sơn trang. Trần Thị Sơn Trang xây xong, cao hứng nhất không ai bằng bà nội, rời nhập Sơn Trang chuyện thứ nhất, liền đem ông nội bài vị bỏ vào sau núi mới xây Trần Thị Từ Đường. Hôm nay Trần gia gia đại nghiệp đại, Trần Tấn Nguyên ở Trung Quốc lại là địa vị tôn sùng, vợ cũng cưới vợ hết mấy, hương khói rất nhanh sẽ hương vượng lên, xây cất Từ Đường đó là chuyện sớm hay muộn, bà nội có thể nói mỗi ngày buổi tối nằm mơ đều phải cười tỉnh. Lại lui về phía sau mấy ngày, người một nhà áo gấm về làng, xài nhiều nhân lực, đem Trần gia nghĩa trang trong triều đại cao từng nguyên tổ phần mộ rời đến phủ Dung núi, Trần Tấn Nguyên đặc biệt mời tới Thích Tín cùng Thanh Tùng hai người, lợi dụng phong thủy thuật, ở phủ Dung sau núi trạch liền một khối đất lành lần nữa an táng, do Hoạt La Vương nhất tộc trông chừng. Trần Thị Từ Đường. Trần Thị Sơn Trang lạc thành sau lần đầu tiên tập thể cúng tế, Trần gia tộc người bao gồm đường thân, bà con toàn bộ đến sân, liền liền chú hai một nhà cũng đặc biệt từ kinh thành chạy về. Trần gia trong Từ Đường cao cao ải ải bày đầy triều đại tổ tiên bài vị, tầng tầng lớp lớp. Trần Tấn Nguyên lần đầu tiên thấy nguyên lai Trần gia tổ tiên có nhiều như vậy tổ tiên. Trên hương án hương đàn bên trong cắm đầy thơm, cả phòng đều là hương khói vị, bà nội người vì gia tộc nguyên lão, đương nhiên cùng Trần Tông Khải cái này gia chủ Trần gia đứng ở thứ nhất xếp, thứ hai xếp chính là Trần Tông Minh cùng Trần gia đời thứ hai đường thân, bà con. Trần Tấn Nguyên người là đời thứ ba, chỉ có thể cùng Trần Kiệt, Quách Hiểu Hà các người đứng ở thứ ba xếp, mà Lưu Dung cùng nữ liền ôm đứa trẻ đứng ở cuối cùng. Thô thô tính toán. Cái này người một đại gia đình cộng lại cũng không coi là thiếu, có chừng 30-40 người. Đọc truyện tại HTTP. Lão đầu tử, ngươi đời này nhưng là không phúc, ngươi xem chúng ta lão Trần gia, ở thế hệ này rốt cuộc hưng thịnh đứng lên, ngươi nếu là còn sống, thật là tốt biết bao, chúng ta có thể cùng nhau thấy lão Trần gia con cháu cả sành đường, hương khói càng ngày càng cường thịnh. Bà nội hôm nay cũng là tiên thiên đại cao thủ, cả người nhìn qua trẻ rất nhiều, tóc hoa râm đã trở nên đen thủi, tựa như cây khô gặp xuân vậy. Cả người toát ra vô hạn sức sống, nguyên bản trong mắt đục ngầu, bây giờ là lấp lánh có thần, rơi xuống răng cũng đang chậm rãi sinh trưởng. Cúng tế sau khi hoàn thành, bà nội không nhịn được ôm ông nội bài vị, hốc mắt có chút ướt át, ông nội là một người có học, ở Trần gia thôn có thể nói là địa vị hết sức cao quý, người người đều vô cùng tôn kính hắn, nhưng là hắn lại không hưởng qua mấy ngày phúc, thật sớm buông tay đi. Ông nội bài vị đặt ở phía dưới cùng một xếp, Trần Tấn Nguyên rất dễ dàng liền tìm được hắn, bà nội một phen, để cho tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng niềm thương nhớ, Trần Tấn Nguyên lại là có dũng khí muốn rơi lệ cảm giác, nếu là khi đó bản thân có bây giờ một phần vạn thực lực, ông nội cũng sẽ không bị một cái nho nhỏ chảy máu nào mang đi. Tấn Nguyên, ngươi tới. Cúng tế xong, mọi người đi ra từ đường, bà nội hướng về phía Trần Tấn Nguyên vẫy vẫy tay, đem Trần Tấn Nguyên kêu đến bên người. Bà nội, có chuyện gì không? Trần Tấn Nguyên hỏi. Lúc nào đem ngươi tóc này cũng cắt, lưu như thế trưởng nhìn qua giống như hình dáng gì. Bà nội sờ một cái Trần Tấn Nguyên vậy khoác ở sau gót tóc, giọng mang trách cứ, trên mặt nhưng là nồng nặc tự ái. Bà nội, mấy ngày nữa ta liền muốn đi Bồng Lai, chỗ đó cũng không giống như chúng ta nơi này khắp nơi đều có hớt tóc. Dù sao cũng phải để dài, không bằng không cắt sẽ tốt. Trần Tấn Nguyên mang trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì ấm áp. Mấy ngày nữa phải đi sao? Bà nội sững sốt một chút, nàng mới vừa đang muốn hỏi cái vấn đề này, Trần Tấn Nguyên đi lần này, nàng nhưng không biết lúc nào mới có thể thấy tôn nhi của mình, trong chốc lát nhưng là có chút thương cảm. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, cười nói, bà nội nếu là muốn ta, liền nói cho Đường Bá Hổ bọn họ tự có biện pháp tìm được ta. Bây giờ ta ở Đồng Lai tới lui cũng thuận lợi, lập tức sẽ gặp chạy về. Bà nội hít một hơi, nói, bỏ mặc ở nơi nào, nhất định phải chú ý an toàn, vô luận như thế nào, nhất định phải còn sống. Ừm. Trần Tấn Nguyên ngưng trọng gật đầu một cái. Trên biển Đông, vội vã trở về phàm nhân giới một chuyến, giải quyết Lưu Đạo Huyền cái này phiền phức lớn, Trần Tấn Nguyên ở phàm nhân giới dừng lại không sai biệt lắm hơn 3 tháng, vốn định đến khi Trương Na Na đem con sinh lại đi, bất quá chợt nhớ tới mình từng đã đáp ứng Hồ Huyền Vũ đầu kia tiên thú huyền quy, sẽ ở nửa năm bên trong đi tìm hắn, bây giờ tính một chút thời gian lại thời hạn sắp đến, không thể không vội vàng chuẩn bị một phen, liền đi Bồng Lai đuổi. Đó là vật gì? Chương 936, người quen gặp mặt. Men theo tìm tiên đưa tới chỉ dẫn, Trần Tấn Nguyên ở trên mặt biển đạp sóng mà đi, tìm kiếm 3 vùng đất lành lớn cửa vào, đột nhiên phía trước mặt biển ở trên xuất hiện lấm tấm mấy cái bóng đen. Thần thức dò xét đã qua, nguyên lai là mấy cái thuyền đánh cá, Trần Tấn Nguyên đang chuẩn bị xoay người tránh, lại đột nhiên nhíu mày một cái, ngừng lại, đạp đợt sóng hướng vậy mấy cái thuyền đánh cá bay đi. Vậy mấy cái thuyền đánh cá ở trên, đều là một ít tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, từng cái dáng dấp đó là eo chiều rộng bằng tròn, lưng hùm vai gấu. Nơi này chính là hoa hạ vùng biển, những thứ này người nước ngoài làm sao có thể đánh cá đánh tới biển Đông tới, xem những người này một bộ tặc hề hề dáng vẻ, khẳng định không làm chuyện gì tốt, hơn nữa Trần Tấn Nguyên còn từ trong những người này tìm được mấy cái quen thuộc bóng người. Trung ương một tòa hơi lớn một chút thuyền câu ở trên. Xếp, hẳn liền ở phụ cận đây liền chứ. Thuyền dọc theo ở trên, một cái anh Tuấn Tông phát thanh năm đứng ở một người tinh ở trần dâu quai nón người đàn ông vạm vỡ bên người, nhìn thuyền câu chung quanh vùng biển. Tựa hồ đang tìm cái gì? Vệ tinh xác định vị trí, chắc là ở phụ cận đây. Dâu quai nón chàng trai nhìn trên tay một cái đồng hồ đeo tay vậy món đồ, trên mặt có chút ngưng trọng phân phó nói, để cho thuyền dừng lại, Johan, tổ chức dưới người nước. Nói hay, xếp. Vậy tông phát chàng trai đáp một tiếng, ngay sau đó một tiếng thét to, 5 cái thuyền đánh cá tất cả đều tắt đi động cơ, từ 5 cái thuyền đánh cá trong đi ra hơn 30 quần áo lặn xuống nước dùng người nhái, con bình dưỡng khi chuẩn bị một chút nước. Johan, người bơi lội không tốt, liền ở trên mặt biển tuần tra, ta cùng Eva mang bọn họ cùng chung đi xuống. Dâu quai nón người đàn ông vạm vỡ phân phó một tiếng, hướng về phía bên cạnh một vị vóc người nóng bỏng người phụ nữ vây vây tay. Sếp, vậy các ngươi cũng phải cẩn thận, tốc độ nhanh một chút, đừng lại gặp phải lần trước chuyện như vậy, chúng ta một đạo tới, thì phải cùng chung trở về. Tông phát thanh niên nói. Đại hán kia nghe tông phát thanh niên mà nói, trên mặt thoáng qua một tia sợ hãi. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó làm người ta sợ hãi qua lại, bây giờ Trung Quốc không phải chúng ta có thể chống lại, nếu như gặp phải Trung Quốc quân đội, dù sao cũng đừng tìm bọn họ nổi lên va chạm, tránh cho đem sự việc làm lớn chuyện, liền nói là đánh cá lạc đường, lầm xông vào, đồng thời giữ vang máy báo động hướng chúng ta báo cảnh sát. Yên tâm đi, sếp. Tông phát thanh năm dùng sức gật đầu một cái, đồng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt nhưng thoáng chốc ở giữa hiện đầy kinh hoàng, nhìn đại hán sau lưng, gương mặt trắng nõn kia trở nên hơn nữa tái nhợt. Phảng phất là thấy được thần chết hạ xuống vậy, sếp, là người kia. Cái gì? Tông phát chàng trai chân mày nhảy một cái, trong lòng vô hình nô lên liền một chút, quay đầu lại, đúng dịp thấy cái đó như ác mộng vậy bóng người đạp sóng biển dâng hướng thuyền câu phương hướng bay tới. Mấy vị, chúng ta thật đúng là hữu duyên à. Lại có thể ở chỗ này thấy các ngươi. Trần Tấn Nguyên chỉ là mấy cái dầm chân, liền xuất hiện ở xuyên thấu trên, khoe miệng cười trúng chím nhìn trước mặt cái này 3 cái người quen cũ. À. Là ngươi. Ba cái người biểu tình trên mặt lập tức liền cứng lại, thật giống như chuột thấy mèo vậy, cả người đều ở đây run lẩy bẩy. Hề hề, còn biết ta ư? Tới Trung Quốc cũng không trước đó chào hỏi, ta tốt tiếp đãi các vị à? Trần Tấn Nguyên mang trên mặt mỉm cười, vậy ánh mặt trời vậy nụ cười sáng lạng ở ba người trong mắt là như vậy băng hàn. Cái này ba người chính là nước Mỹ Adam, Eva cùng Johan ba người. Lần trước Trần Tấn Nguyên xem ở Jessica mặt mũi thả bọn họ một con ngựa, không nghĩ tới lúc này mới qua mấy tháng, lại không biết sống chết chạy tới, không biết lại đang có ý gì. Tôn kính cường giả, chúng ta lại gặp mặt. Adam rất nhanh ổn định tâm thần, dùng một hớp lưu loát tiếng Hoa, hướng về phía Trần Tấn Nguyên xúc động cười nói. Đúng vậy, cho nên ta mới nói chúng ta hữu duyên mà, tùy tiện đi ra đi dạo một chút cũng có thể gặp các ngươi, không biết ba vị đến Trung Quốc tới có cái gì phải làm đâu. Sẽ không lại là tới đào mộ phần quật mộ chứ? Trần Tấn Nguyên nụ cười khá sâu, thần thức tìm tòi, cũng không gặp Jessica cùng cái đó người cao su rắc. Cường giả không nên hiểu lầm, chúng ta chẳng qua là du lịch thế giới, trùng hợp đi ngang qua nơi này. Eva vội nói, mồ hôi trên mặt rào rào không ngừng chạy xuống trước, lời nói đều run rẩy. Những thứ khác cá người trên thuyền động một cái cũng không dám động, bọn họ cũng nhìn ra được, cái này hai người bị bọn họ làm thần vậy sùng bái cường giả. Vô cùng sợ hãi cái này da vàng người đàn ông. Hê hê, du lịch thế giới, ba vị ngược lại là có nhã trí, lại có thể mở thuyền câu tới du lịch thế giới. Trần Tấn Nguyên cười phát lánh. Đúng, đúng, đúng, chúng ta đây là lánh lích hề kính, ngồi thuyền câu tới du lịch, dọc theo đường đi còn có thể bắt cá Johan lưỡn mặt bồi tiếu. Các ngươi làm ta trẻ con 3 tuổi mà đâu, nói, các ngươi tới Trung Quốc làm gì? Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên biến sắc mặt, đoạn quát một tiếng bị sợ ra đầu mọi người tê dại. Khổng lồ uy áp sau đó ép tới, ba người phốc thông một tiếng liền thân bất do kỷ quỳ xuống, ngực tựa như bị đập một cái im lìm truy. Những thứ khác mấy cái người trên thuyền cũng sợ hãi, bọn họ chưa từng gặp qua như vậy lợi hại tồn tại, lập tức liền đem các loại pháo binh lấy ra ngoài, vừa hướng Trần Tấn Nguyên manh bắn, vừa muốn đổi lại mũi thuyền chạy trốn. Trần Tấn Nguyên không lắc mạnh cũng không tránh, vẫn do vậy dừng súng mưa đạn bắn vào trên người mình, hộ thể chân khí mở ra, liền quần áo đều không từng làm bị thương chút nào. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Tiện tay một trưởng kháng long hưu hối, mấy chục trượng dài hình rồng chân khí gầm thét ra, cương manh trưởng khí sợ những cái kia tóc đỏ quỷ tử tệ ra quần, trưởng khí đánh vào trên mặt biển, lập tức tung lên mấy trượng cao sóng lớn, bây giờ đem vậy mấy cái thuyền cho lật. Những cái kia tóc đỏ quỷ tử căn bản là phản ứng không kịp nữa, liền giống như ngã đậu vậy rơi vào lạnh như băng trong nước biển, phát ra từng tiếng hoảng sợ thét chói tai. Bá! Cắt lộc đao theo vung tay lên, đao khí trùng điệp gần 200 mét. Biển khơi vào giờ khắc này tựa như nứt ra một cái chỗ rách, mấy cái nho nhỏ thuyền câu ở đao khí dưới hóa là mảnh vụn, cơn sóng thần sau đó, trên mặt biển trừ Adam các người chỗ ở chiếc thuyền này bên ngoài, cũng chỉ còn lại có từng cục nhỏ bé thân thuyền mảnh vụn, đã không thấy được trên mặt biển có bất kỳ người sống tồn tại. Sát thần, người này là sát thần, vẫn là như vậy hung tàn. Johan ngây ngốc nhìn một màn này, cơ hồ bị sợ cất đái không giữ được, cả người sủi lơ. Sáng sớm nhận được nhiệm vụ lúc này hắn là sống chết cũng không chịu tới, từng có lần trước khủng bố trải qua, hắn đã đối với Trung Quốc chỗ này sinh ra cực lớn sợ hãi, nhưng là không tránh khỏi chú Sam cùng nước. Sẽ những người đó khổ khổ cầu khẩn, hắn rốt cuộc vẫn là lựa chọn tới mạo hiểm, nhưng mà lại không nghĩ rằng sẽ trùng hợp như vậy, gặp được Trần Tấn Nguyên tên sát thần này, dỗ han lòng như cho tàn, ở thấy Trần Tấn Nguyên một khắc kia, hắn cũng đã biết lần này sợ rằng đã là chết chắc. Tôn kính cường giả, ta... Chúng ta đích xác không có ác ý. Adam chĩa vào Trần Tấn Nguyên trên người khổng lồ kia uy áp, Giang Dũng cũng cắn ra máu tới, hắn trong lòng cũng cùng Johan vậy tuyệt vọng, hắn có thể cảm giác được, Trần Tấn Nguyên so lần trước cường đại rất nhiều, lần trước Trần Tấn Nguyên giết bọn họ giống như chơi vậy, bây giờ sợ rằng mình cái này ba người liền con kiến hôi cũng không bằng, tiện tay liền có thể nghiền chết. Ngươi không nói thật. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, hướng Adam ngực một cái nhất dương chỉ điểm ra, ngay tức thì sâu xuyên một cái lỗ máu. Ách, Adam che ngực, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm, đau nhức để cho hắn vậy làm bằng sắt gương mặt củ kết thành một đoàn. Chương 937, Thủy Kinh Chú, rồng hung ác xảo huyệt. Adam. Eva mắt gặp Adam bị thương, lập tức liền nhào tới, dị năng thi triển ra, trong tay xuất hiện một tia sáng trắng, không có vào Adam vết thương, để cho vết thương kia cấp tốc khôi phục. Làm sao, còn không nói thật sao? Xem ra ta phải trước hết giết một cái mới được. Trần Tấn Nguyên trên mặt lạnh như băng, giống như là ở xem ba con kiến hôi, không chứa bất kỳ cảm tình. Tôn kính cường giả, xin dừng tay. Mắt thấy Trần Tấn Nguyên lại đem tay giơ lên, Johan nhưng là không nhịn được, lập tức nhào tới ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, hắn cùng Adam Eva là sinh tử mắc khổ sở bạn, nói qua muốn cùng chung trở về, vô luận Trần Tấn Nguyên giết ai, hắn đều không nguyện thấy. Nói cho ta, tới Trung Quốc làm gì? Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nói. Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi có thể thả chúng ta đi sao? Johan nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, cũng không dám cùng thần uy lẫm lâm Trần Tấn Nguyên đối mặt. Ngươi không tư cách cùng ta nói điều kiện, nói, hoặc là lập tức chết ngay. Trần Tấn Nguyên nói. Johan con ngươi mau chóng xúc, mặt trắng bệnh, quay đầu nhìn xem Adam hai người, nhưng thấy hai người cũng là lòng như cho tàn, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Tại sao nước Mỹ không có hoàng lịch, nếu như có, lúc ra cửa xem một chút, vậy cũng sẽ không gặp tên sắt thần này. Tôn kính cường giả, thật ra thì chúng ta lần này tới Trung Quốc là vì thi hành một cái bí mật nhiệm vụ. Johan khiếp đảm ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, biết Trần Tấn Nguyên đã không có kiên nhẫn, mình lại không thành thật khai báo, nói không chừng lập tức sẽ trở thành làm cho này mở mịt đông trên biển một món cô hồn. Trần Tấn Nguyên khẽ to mày, cũng không nói lời nào, mà là lẳng lặng chờ đợi Johan nói tiếp, dùng móng chân suy nghĩ một chút. Trần Tấn Nguyên liền biết Johan phải nói nhất định không phải chuyện gì tốt. Nửa năm trước, có một vị đặc biệt nghiên cứu Trung Quốc văn hóa học giả, từ nước Mỹ nhà bảo tàng cất giữ một quyển Trung Quốc trong cổ tịch biết được, ở Hoa Hạ cái hải vực này trên có một cái chỗ thần bí, sau đó số lớn nghiên cứu Trung Quốc văn hóa chuyên gia học giả kinh qua nửa năm nghiên cứu, cuối cùng từ trong cổ tịch phá dịch ra thần bí kia ở địa phương đó, vì vậy chú Sam liền triệu tập chúng ta, lần nữa tới Trung Quốc thám hiểm. Johan bởi vì là khẩn trương, cho nên nói có chút lắp bắp, bất quá vẫn là đem sự việc cho tự thuật đại khái. Cổ tịch. Cái gì cổ tịch? Thần bí kia chỗ vậy là cái gì? Trần Tấn Nguyên vặn chân mày, những thứ này ngoại quốc cường đạo, trước kia cũng không biết ở Trung Quốc đoạt nhiều ít thứ tốt. Thật giống như tên gì Thủy Kinh Chú, ta cũng không biết rõ, chỉ nghe nói là cái gì rồng hung ác ổ, bên trong có thể sẽ có thứ tốt, chú Sam cho chúng ta rất nhiều xuống rất nhiều chỗ tốt, lại dùng dân tộc đại nghĩa tới đẻ chúng ta. Chúng ta lúc này mới bon bon chạy tới, tôn kính cường giả, chúng ta cái này còn chưa kịp động thủ đâu, ngươi sẽ bỏ qua chúng ta đi, ta bảo đảm sau này lại cũng không tới Trung Quốc. Johan vừa nói, lại cho Trần Tấn Nguyên dập đầu ngẩng đầu lên, hắn cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian Trung Quốc văn hóa, biết người Hoa rất ăn một bộ này. Dùng tiêu, Thủy Kinh Chú là cổ đại Trung Quốc lý tên, cộng 40 cuốn. Tác giả là Bắc Ngụy thời kỳ cuối Ly Đạo Nguyên. Thủy Kinh Chú, rồng hung ác ổ. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Cái này Thủy Kinh Chú hắn ngược lại là nghe nói qua, đích xác là Hoa Hạ một bộ thượng cổ điển tịch, nghe nói trong đó ghi lại bát hoang tất cả đại thủy vực ly kỳ quái dị, chẳng qua là trong đó một ít ghi chép quá mức hoang đường, rất nhiều người đều khịt mũi coi thường, cũng không biết những người ngoại quốc kia lại là làm sao nghiên cứu ra được. Chẳng lẽ vậy Thủy Kinh Chú cùng thế tục truyền lưu bản vốn có chỗ bất đồng? Trong đầu một cái ý nghĩ chợt lóe lên thổi qua, Trần Tấn Nguyện nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đối với Johan nói, ngươi còn biết chút gì? Không dám có nửa câu dầu dếm, những thứ khác chúng ta cái gì cũng không biết, chỉ biết nơi này có một rồng hung ác xào huyệt, chúng ta chỉ phụ trách tới thám hiểm. Johan vội vàng nói. Trần Tấn Nguyên trành đến Johan hồi lâu, tin chắc Johan không có nói láo, liền chỉ vậy mảnh bay đầy liền thuyền câu mảnh vụn vùng biển nói, ngươi nói địa phương chính là ở chỗ này. Đúng, máy biểu hiện, chắc là chỗ này. Johan không có chút nào do dự, Trần Tấn Nguyên hỏi cái gì, hắn liền đáp cái gì. Hy vọng ngươi không lừa gạt ta. Trần Tấn Nguyên mắt nhìn xuống ba người, đứng yên liền hồi lâu mới nói, tất cả cút đi, sau này không được lại để cho ta ở Trung Quốc thấy các ngươi. Trần Tấn Nguyên cũng không biết tại sao phải lựa chọn thả qua cái này ba người, hoặc giả là bởi vì là ở trong mắt của mình, cái này ba người chẳng qua là con kiến hôi, cũng hoặc giả là bởi vì là Jessica nguyên nhân, đối với cái đó bị mình làm thương tổn cô gái, Trần Tấn Nguyên trong lòng nhiều ít vẫn là có chút áy náy. Trần Tấn Nguyên lời nói ở ba người trong thai tựa như âm thanh thiên nhiên. Vị này cường giả lại có thể thả bọn họ, vốn là bọn họ đều đã chuẩn bị xong nhận lấy cái chết, giờ phút này tạm thời ngây ngẩn, nửa ngày không có thể phục hồi tinh thần lại. Làm sao? Còn không đi? Muốn ta giết các ngươi sao? Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái. Ba người thoáng chốc ở giữa phục hồi tinh thần lại, như được đại xá vậy hướng về phía Trần Tấn Nguyên thiên ân và tạ, liền muốn đổi lại mũi thuyền rời đi. Đợi một chút. Trần Tấn Nguyên gọi lại ba người. Ba người cả người run một cái, giật mình. Thiếu chút nữa nằm sấp dưới đất, khiếp khiếp xoay đầu lại, trên mặt một mảnh kinh hoàng, tựa hồ là sợ Trần Tấn Nguyên tự thực hắn nói đem bọn họ giết đi. Ta tiểu Bạch Hổ vẫn khỏe chứ? Trần Tấn Nguyên chắp tay sau lưng, hư lập mũi thuyền, thần sắc kiêu căng nhìn ba người. Tiểu Bạch Hổ? Cái gì? Ba trên mặt người đều là một mảnh mờ mịt, hoàn toàn cũng không biết Trần Tấn Nguyên đang nói gì. Ta là nói phụ nữ của ta Jessica. Trần Tấn Nguyên ở trong lòng âm thầm tắt miệng mình một cái, chứ mình. Còn biết có những người khác biết Jessica sinh lý đặc thù sao? Ách, ngươi nói là Jessica. Ba người lúc này mới chợt hiểu, Johan bội nói, yên tâm đi, tôn kính cường giả, Jessica sinh hoạt tốt vô cùng, chú Sam biết nàng là cường giả phụ nữ của ngươi, đưa cho nàng một tòa trang viên an ổn sinh hoạt, không có lại để cho nàng tiếp bất cứ nhiệm vụ nào. À, xem ra Sam người này còn rất hiểu âm nhạc. Các ngươi đi thôi. Biết Jessica bình yên vô sự, Trần Tấn Nguyên trong lòng thư liền chút, hướng về phía ba người phất phất tay, chỉ xử hắn cửa rời đi. Sam làm như vậy, chắc là sợ chọc giận mình, cho nước Mỹ mang đến tai họa đi. Dung tiêu, Sam ý là Obama. Thuyền câu tiếng động cơ rất nhanh vang lên, ba người lái thuyền câu cấp tốc rời đi. Trước khi rời đi, Eva quay đầu lại ánh mắt phức tạp nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, cho Trần Tấn Nguyên một loại muốn nói lại thôi cảm giác, cảm thấy Eva tựa hồ có lời muốn nói, bất quá người đã đi xa, Trần Tấn Nguyên liền không thế nào để ở trong lòng. Rồng hung ác xào huyệt. Thuyền câu đi xa, Trần Tấn Nguyên chân mày ngắt đứng lên. Những thứ này người nước Mỹ thật xa chạy tới Trung Quốc vùng biển, vì chẳng qua là thủy kinh chú ở giữa một cái truyền thuyết, Trần Tấn Nguyên mặc dù không biết truyền thuyết này thật giả, nhưng lại nhưng thà tin có, không thể không tin. Lơ lửng ở gợn sóng vĩ đại trên mặt biển, Trần Tấn Nguyên nhìn quanh một chút chung quanh mặt biển, mịt mờ một mảnh, tất cả đều là xanh thẳm nước biển, một điểm hữu dụng vật tham chiếu cũng không có, vậy người thường liền đông nam tây bắc đều không cách nào phân rõ. Thân thức hướng đáy biển tìm kiếm, nơi này đã là biển sâu, nước sâu có thể đạt tới mấy ngàn mét, bất quá ở Trần Tấn Nguyên dưới thần thức cường đại, khoảnh khắc ở giữa liền đem đáy biển tình huống thu hết vào mắt. Chương 938, đáy nước thế giới, Thanh Long Cung. Trong nước lui tới các loại hải vị, nhỏ tới cá tôm, đại trí sa cá voi thành đoàn kết đội nhiều không kể xiết, đại dương là lớn nhất sinh mạng nôi, một chút cũng không có nói sai, đáy biển thế giới mới là phồn hoa nhất, sinh mạng màu sắc đa dạng, hoàn toàn không giống trên mặt biển như vậy bình tĩnh. Thân thức tìm tòi cướp mà qua, đáy biển hết thể cũng thu hết vào mắt, so với ra đa dò xét tới, cũng không biết cao minh nhiều ít lần. Nào có cái gì rồng hung ác xào huyệt, chẳng lẽ là bị thằng nhóc kia lừa. Ở cái hải vực này ở trên một phen lục soát, Trần Tấn Nguyên nhưng thất vọng phát hiện, đáy biển trừ san hô phù sa cùng mấy cái không biết nặng không bao nhiêu năm thuyền chìm, cũng không có gì rồng hung ác xào huyệt tồn tại. Xem ra thật là bị thằng nhóc kia lừa. Lại tìm tòi hai lần, vẫn không thu hoạch được gì, Trần Tấn Nguyên mặt tâm âm, trong lòng có chút nổi giận, còn lấy là sẽ có gì ngoài ý muốn thu hoạch, nhưng không nghĩ không vui một trận. Bà nghĩ đuổi theo đi tìm Johan ba người tính sổ, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi, cùng Huyền Quy ước định nửa năm thời hạn buông xuống. Mình phải lập tức chạy về Bách Hoa Cốc, nếu không lão rùa kia động khí lửa tới, cũng không mấy người có thể chịu được. Ồ, lấy ra tìm tiên dẫn, rút người ra muốn đi, Trần Tấn Nguyên lại đột nhiên ngừng lại, mặt hiện vẻ nghi hoặc, ngay tại thần thức thu hồi lại một khắc kia, Trần Tấn Nguyên lại phát hiện có cái gì không đúng. Đáy biển có một cái chật hẹp rãnh biển, mỗi coi mình thần thức quét qua cái địa phương này lúc này liền sẽ tự động nhảy qua, tựa như nơi đó là hư vô vậy. Vậy rãnh biển quá hẹp. Cho tới Trần Tấn Nguyên trong chốc lát cũng không có để ý, nhưng là lặp đi lặp lại mấy lần đều là như vậy, lại để cho Trần Tấn Nguyên lưu tâm. Chẳng lẽ nơi đó có động thiên khác? Trong đầu lắc mạnh qua một cái ý niệm, Trần Tấn Nguyên cũng không do dự, nhảy vào trong biển, liền đi kia con ránh biển lèn đi. Đáy biển áp lực nước hết sức khổng lồ, bất quá Trần Tấn Nguyên thân xác đã tu luyện đến cực kỳ kinh khủng đến nước, ở đáy biển đi như nhiều lần đất bằng thẳng. Bất quá mặc dù như vậy, Trần Tấn Nguyên vẫn không dám xem thường, mặc dù phàm nhân giới linh khí mỏng manh, nhưng là đáy biển là địa phương thần bí nhất, bảo vệ không cho phép vẫn sẽ có cường đại gì tồn tại, uy hiếp được mình xuất thân tính mạng. Thân thức mở ra, thận trọng hướng vậy con ránh biển bơi đi, chung quanh cá bơi hải thú, tựa hồ là cảm giác được Trần Tấn Nguyên trên người khí tức cường đại, Trần Tấn Nguyên chưa đến gần, liền tránh xa xa. Trung trả sau đó, Trần Tấn Nguyên đứng ở ránh biển cạnh, điều này ránh biển đúng là vô cùng hẹp hòi, bất quá 2m chiều rộng, ránh biển hai bên là đóng đầy san hô cứng rắn hòn đá, có chút giống như tự nhiên tạo thành. Cũng có chút giống như người làm đáp, liên miên không biết nhiều ít biển khơi, nhìn qua giống như là con rùa nứt ra một cái chỗ rách, Trần Tấn Nguyên túi người giống như ránh biển trong nhìn lại, thật sâu không biết mấy phần, thần thức tìm tòi cũng dò không kết quả, bất quá đi sâu. Vào câu trong hai thước, thần thức liền bị văng ra. Chẳng lẽ nơi này chính là rồng hung ác xào huyệt? Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, dùng mắt thường xem chỉ có thể nhìn được ránh biển trong mơ hồ có một tia huỳnh quang bắn ra, những thứ khác căn bản nhìn không ra kết quả tới. Là hiểm là cắt Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng không có chắc. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, đi xuống xem. Đứng ở câu bên do dự hồi lâu, Trần Tấn Nguyên giao trái tim đưa ngang một cái, tung người nhảy vào chật hẹp rãnh biển trong. Con mẹ nó, cái này địa phương quỷ gì? Ở chật hẹp rãnh biển trong từ từ lặn xuống gần 20 phút, vậy rãnh biển vẫn là như vậy hẹp hòi, như vậy sâu không thấy đáy, chung quanh tràn ngập áp lực nước càng ngày càng lớn, Trần Tấn Nguyên đều cảm giác trên người có chút áp lực. Khá tốt không có nguy hiểm gì tới người. Lại đi xuống lặn 10 phút, hoàn cảnh chung quanh vẫn không biến hóa chút nào, Trần Tấn Nguyên đều có chút hoài nghi có phải hay không lặn tới trái đất đi một bên khác, đè ở trên người áp lực nước để cho Trần Tấn Nguyên cảm giác giống như đè ép một ngọn núi lớn, đã cảm giác được có chút khó chịu. Vội vàng đem vảy rồng khôi giáp bao trùm toàn thân, kim quang nhàn nhạt đem khổng lồ kia áp lực nước toàn bộ loại trừ, liền vào giờ khắc này, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác được chung quanh không gian đột nhiên ở giữa sáng lên. Túi người vừa thấy, chật hẹp rãnh biển sáng tỏ thông suốt, phơi bày ở trước mắt cuối cùng một mảnh nhìn không thấy cuối to lớn không gian. Một cái màu xanh nhạt màn sáng như một cái to lớn chén, út ngược lên phía trước, rất nhiều không biết tên cá bơi hải thú giống như là tuần tra binh tướng, ở bên ngoài màn sáng tới tới lui lui bơi, xuyên thấu qua màn sáng, Trần Tấn Nguyên có thể xa xa thấy trong đó lộn xộn sắp hàng cung điện phòng tường. Tháp cao lùng cát, đình đài cung khuyết, cầu nhỏ nước chảy, thậm chí ở vòng ngoài còn có mấy con phố cùng lượn quanh, hoàn toàn chính là cả người ở vào dưới nước cung thành phố. Đứng ngẩn ngơ tại chỗ thật lâu, Trần Tấn Nguyên mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hướng vậy mảnh màn sáng bơi đi, bên ngoài màn sáng tuần du những cái kia hình dáng thiên hình vạn trạng cá thú, cảm ứng được Trần Tấn Nguyên trên người uy áp, tất cả đều hoảng sợ thoát đi tránh. Màn sáng kia chỉ là một khổng lồ tị thủy che chở, Trần Tấn Nguyên trực tiếp liền xuyên thấu qua màn sáng đi vào. Bốn phía yên tĩnh, không có một chút thanh âm, trong không khí tản ra một cổ nhàn nhạt mùi mốc, tĩnh mịch, phía trước nhưng là một tòa thật cao cung tường, cửa cung đóng thật chặt, cửa nhưng không có một cái canh phòng. Sẽ không cũng là một tòa tử thành chứ? Trần Tấn Nguyên chân mày hơi cau một cái, hướng vậy thật cao cửa thành đi tới, chỉ gặp vậy trên cửa thành biển đá ở trên viết ba cái rồng bay phượng múa giáp cốt văn chữ Thanh Long Cung. Đây chính là bọn họ nói rồng hung ác xào huyệt. Trần Tấn Nguyên trong lòng đột nhiên có chút bừng tỉnh, những người ngoại quốc kia trong lòng rồng là một loại lưng mọc hai cánh, lớn lên giống con thằn lằn lớn sinh vật tà ác, nhưng là người Hoa trong lòng rồng nhưng là đồ đẳng thần vật, có cao nhất thần lực. Mới vừa rồi là nghe được Johan nói tới rồng hung ác xào huyệt, lúc này Trần Tấn Nguyên phản ứng đầu tiên thuận tiện lấy là hắn nói đúng con thằn lằn lớn, lúc ấy còn đang buồn bực biển Đông tại sao có thể có cái loại đó con thằn lằn lớn xào huyệt, hơn nữa còn ghi lại ở Trung Quốc cổ tịch Thủy Kinh Chu ở trên, bây giờ nhìn lại, Johan nói rồng hung ác xào huyệt, chắc là thần long động phủ, nghĩ đến tên kia lại có thể đem Trung Quốc đồ đẳng cùng cái loại đó con thằn lằn lớn như nhau, Trần Tấn Nguyên có chút im lặng. Tiến lên đẩy ra cửa cung, dọc theo rộng rãi đường lát đá tảng đi vào, Trần Tấn Nguyên không có đoán sai, nơi này quả nhiên là một tòa tử thành, nhập hạng mục nơi gặp liền một chút người sống dấu hiệu cũng không có. Một cái tấm đá xanh đường thẳng tắp thông hướng một tòa chủ điện, chung quanh mới trồng các loại hoa cây, phần lớn đã khô chết, bất quá cung nội kiến trúc phần lớn còn bảo tồn được hết sức hoàn hảo, cũng không có gì đổ nát dấu hiệu. Một bên cẩn thận đề phòng trước, vừa hướng trước tấm đá xanh đường cuối tòa kia cao lớn chủ điện đi tới, đại điện cao lớn hùng vĩ, giống như là do vàng đúc thành vậy. Mơ hồ tách thả ra tí ti kim quang, điện diêm ở trên treo mấy cái chuông, bất quá cái này mảnh không gian không gió tồn tại, cũng không từng phát ra bất kỳ tiếng vang. Bốn phía yên tĩnh để cho người sợ, Trần Tấn Nguyên đẩy ra cửa cung, vậy cửa cung cũng không biết bao lâu không có mở ra, cốt két một hồi tiếng vang, có chút lảo đảo muốn ngã. Chín cây sơn đỏ đồ sộ trụ chống đỡ đại điện, phía trên mỗi người mâm một cái dương nanh múa vướt kim long, chín con kim long tất cả đều hướng xuống mắt nhìn xuống, miệng to nhô lên tấm, giống như là đang gầm thét. Vậy rất sống động hình dáng, để cho mới vừa đẩy ra cửa điện Trần Tấn Nguyên cũng sợ hết hồn, sau đó mới phát hiện vậy chẳng qua là pho tượng mà thôi, sợ bóng sợ gió một trận. Chương 939, Tòa Thanh Long Cung. Đi vào đại điện, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình tựa như vương quốc tí hon người tiến vào người khổng lồ Trung Quốc nhà vậy, là nhỏ bé như vậy, vậy chín con kim long đầy đủ đều giống như ở gắt gao nhìn chăm chú mình, mang cho mình một loại vô hình cảm giác bị áp bách, mình vậy nhỏ bé thân thể. Thậm chí còn không tới chúng móng nuốt ở trên một đầu ngón tay trưởng, nếu không phải biết cái này chín con kim long là vật chết, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình sợ là phải bị sợ tè ra quần. Đại điện tận cùng bên trong một phương trên đài cao, bày một bản thanh quang lập lòe, chói mắt lộng lây hoàng tòa, Trần Tấn Nguyên thu dọn trước nấc thang lên, đi tới vậy hoàng tòa trước, hoàng tòa bất quá ba thước chiều rộng, phía trên giống vậy cũng mang vác chín con màu xanh thần long, chói mắt thanh quang, thật là muốn đong đưa Trần Tấn Nguyên mù mắt. Uy vũ thô bạo, cao nhân nhất đẳng. Trần Tấn Nguyên đứng ở hoàng tòa bên cạnh, chỉ cảm thấy tờ này đắt tiền trên ngai vàng tản mát ra một cổ nhàn nhạt uy áp, giống như là ở mắt nhìn xuống mình, để cho mình khó mà đến gần. Cũng không biết cái này trên ngai vàng ngồi qua dạng gì người mạnh, uy áp như vậy khủng bố. Trần Tấn Nguyên âm thầm kinh hãi, cổ uy áp này hắn hết sức quen thuộc, cơ hồ cùng mình biến thành thân rồng sau trên người uy áp giống nhau như lúc, nhưng lại mạnh mẽ ở trên rất nhiều, đó là thiết thiết thực thực thần long uy áp. Nhìn tờ này vai rồng bắn ra bốn phía, quý khí khó chống chọi tòa Thanh Long Cung, Trần Tấn Nguyên trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ muốn ngồi lên xung động. Thật là cường đại lực đẩy. Đi về trước đạp phải một bước, Trần Tấn Nguyên hoảng sợ phát hiện mình lại bị vậy hoàng tòa miễn cưỡng văng ra, vậy cổ lực đẩy khổng lồ, để cho Trần Tấn Nguyên cảm giác mình căn bản là không cách nào phản kháng. Trần Tấn Nguyên cũng không nguyện cứ như vậy chịu thua, xoay người, khiến cho xuất hồn thân một con rồng hai lực voi, mân mê cái mông liền đi vậy hoàng tòa trên ngồi đi. Bành! Khổng lồ lực đẩy, Trần Tấn Nguyên bị ngay tức thì bắn bay, phốc thông một tiếng hung hãn đập vào cung điện dưới. Cơ mờ nở! Trần Tấn Nguyên xoa cái mông đứng lên, cảm giác giống như là bị người ở trên mông hung hãn đạp một cước vậy, ngẩng đầu nhìn về phía trên thềm đá vậy tấm đắc tiền hoàng tòa, Trần Tấn Nguyên hai tròng mắt sáng lên, cái này hoàng tòa quái dị như vậy, nhất định là một món không phải bảo bối không thể nghi ngờ. Nếu là bảo bối, há không hề bỏ vào trong túi chi lý, Trần Tấn Nguyên rất đúng thấy thèm, cũng không để ý cái mông còn đau không đau, lần nữa xuống tới. Bành, bành, bành. Một lần lại một lần bị đẩy lùi, Trần Tấn Nguyên bị té cả người hiện lên xanh, cường đại thân sắc cũng bị làm đau đớn khó nhịn. Chẳng lẽ muốn giống như định hải thần châm như vậy, chỉ có thể xem không thể sờ sao. Coi như thi triển thân thể cứng cắp thần công, vẫn ngồi không đi lên, Trần Tấn Nguyên có chút không cam. Hống. Trong lòng ngất khí khó khăn làm, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, hai con một thước dài hơn sừng rồng tự trên trán phương chui ra, cả người trên dưới thoáng chốc ở giữa bị kim quang loẹ loẹ vảy rồng bao trùm, khoảnh khắc ở giữa biến thành nhân long hình thái. Giờ khắc này, trên thềm đá hoàng tòa đột nhiên thanh quang đại thịnh, đem toàn bộ đại điện chiếu một mảnh thanh quang, Trần Tấn Nguyên tiếng huýt sáo không rơi liền đột nhiên ngừng lại, chỉ cảm thấy một cổ cực lớn hấp lực từ phía trước truyền tới, thân thể không tự chủ được hướng trên thềm đá hoàng tòa bay đi. Ách, tình huống gì, cứ như vậy liền ngồi đi lên. Nô lên như lên tình trạng để cho Trần Tấn Nguyên nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, làm vậy hấp lực thời điểm biến mất, mới phát hiện mình lại đã ngồi ở tòa Thanh Long cung trên. Cái mông phía dưới lạnh lạnh, mềm nhũn, hết sức thư thích, đúng là không phải đang nằm mơ. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, hẳn là mình hiện ra chân long thân thể. Cái này tòa Thanh Long cung cảm ứng được trên người mình nồng đậm long tộc hơi thở, trực tiếp đem mình cho hút tới. Sớm biết như vậy, bố đây phí lớn như vậy sức lực làm gì? Trần Tấn Nguyên có chút im lặng, nếu sớm hiện ra thân rồng, vậy sẽ có thương tích khắp người. Đồ chơi này thật là bảo bối sao? Thế nào không nhìn ra chỗ kỳ lạ tới? Hai tay tựa vào trên ghế dựa hai con đầu rồng ở trên, nho nhỏ đắc ý một hồi, nhưng cảm giác tờ này rồng tòa trừ ngồi lên rất thư thích bên ngoài, cũng không có cảm thấy có bất kỳ những thứ khác dị sự. Ồ, chuyện gì xảy ra? Làm sao không đứng lên nổi? Trần Tấn Nguyên đang muốn đứng dậy, nhưng hoảng sợ phát hiện, mình cái mông giống như là bị vạn năng nhở cao su dính vào rồng chỗ ngồi vậy, mặc cho mình dùng lực như thế nào đều không cách nào đứng lên. Cơ mờ nở, tình huống gì? Trần Tấn Nguyên thoáng chốc ở giữa hoàng hồn, nếu như bị quái dị này rồng tòa cho vây ở chỗ này, vậy cũng như thế nào cho phải, mình còn vội và chạy tới bách hoa cốc đây. Cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, cho dù có 9 cái mạng cũng sẽ bị lòng hiếu kỳ làm cho chết, Trần Tấn Nguyên bây giờ nhưng mà ruột cũng cho rất hối hận, lại có thể bị cái này rồng tòa cho vây khốn. Ngay tại Trần Tấn Nguyên vô kế khả thi lúc này, 9 đạo thanh khí tự rồng chỗ ngồi 9 con thanh long trên người thoát khỏi ra, theo Trần Tấn Nguyên thả ở trên đầu rồng hai tay bắn vào Trần Tấn Nguyên trong cơ thể. Đang giãy giụa giữa Trần Tấn Nguyên, thoáng chốc ở giữa liền ngừng lại, ánh mắt trợn thật lớn, ngây ngẩn nhìn về phía trước, giống như là định trụ vậy cứng còng ở rồng tòa trên. 9 con thanh khí hóa là 9 con thanh long, theo Trần Tấn Nguyên kinh mạch, hướng tử phủ đan điền gầm thét đi, Trần Tấn Nguyên giống như là bị làm định thân thuật, mục nhìn hết thảy các thứ này. Căn bản là không có sức đi làm bất kỳ chống cự gì, thậm chí liền nội lực đều không cách nào vận chuyển một tia một chút nào. Chẳng lẽ là cường đại gì tồn tại muốn đoạt thịt của ta người? Một cái sợ hãi ý niệm xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên não hải, thân xác mặc dù bị định trụ, nhưng là tư tưởng vẫn còn ở. Hơi suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên liền nghĩ tới hoặc giả là một vị thượng cổ đại năng, đem chân linh phụ cùng rồng tòa trên, giờ phút này muốn mưu đoạt mình thân xác. Càng nghĩ thì càng cảm thấy là như vậy. Trần Tấn Nguyên tim phốc thông nhảy loạn cái không ngừng, hết sức muốn phản kháng, nhưng căn bản cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn vậy 9 con thanh long theo mình kỳ kinh bát mạch tiến quân thần tốc xuống, thẳng vào đan điền. Hống hống. Thanh long vừa vào đan điền, liền gầm thét ở hùng hậu nguyên tinh trung sôi trào, mỗi một tiếng gào thét, Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều run rẩy động. Quá chốc lát, 9 con thanh long tựa hồ phát hiện trong đan điền lương viên kia rượu mục đích âm dương kim đan. Ngay sau đó liền giống như ăn thuốc kích thích tình dục vậy, đồng thời hướng kim đan nhào tới. Hống. Lại là một tiếng long ngâm, âm dương kim đan kim quang đại tác, một cái kim long tự long văn trên kim đan trong thoát khỏi ra, giống như là cảm ứng được uy hiếp vậy, cả người tán để chói mắt kim quang, khuôn mặt hung tàn hướng vậy 9 con thanh long nhào tới. Thanh long chính là thanh khí biến thành, dáng người cùng kim long cơ hồ chênh lệch không bao nhiêu, tựa hồ cũng là cảm ứng được Kim Long mang cho bọn họ uy hiếp, lập tức cùng cựu địch hy vậy đem Kim Long cho vây ở giữa. Kim Long đãi như vậy không sợ, gầm thét một tiếng, đánh về phía bên tay trái một cái thanh long, đôi rồng hất một cái, quất vào vậy con thanh long thân rồng trên, trực tiếp đem tát bay mấy giảm, một tiếng tức giận gào thét, thừa dịp nào tới, năm con móng nhọn gắt gao bắt vậy con thanh long cổ, há to miệng một cái, chẳng qua là trong phiến khác, liền gặp vậy con thanh long lần nữa hóa là thanh khí, bị Kim Long cho hút vào trong bụng. Chương 940, Kim Long đổi thanh long. Còn lại 8 con thanh long đập thình thịch tới, từng con móng nhọn bắt Kim Long thương tích khắp người, Kim Long ánh mắt đều đỏ, thanh khí vừa vào thể, dáng người đống nhiên ở giữa tăng lên gần nhất lần, vậy 8 con thanh long ở nó trước mặt nhưng là tỏ ra nhỏ hơn rất nhiều. Hống. Đối mặt 8 rồng vây công, Kim Long nổi giận, lần nữa nhìn chính xác một cái thanh long nào tới, hoàn toàn bỏ mặc những thứ khác thanh long công kích đối với mình, nhìn đúng một cái thanh long, liền liều mạng hướng nó công kích. Lộn một cái đấm máu sau đó, Kim Long đã đứng đánh bại 4 nhánh thanh long, cũng đem thanh khí hoàn toàn hút vào trong cơ thể. Giờ phút này Kim Long dáng người đã khuyết trương lớn đến hóa ra 5 lần, nguyên bản màu vàng bên ngoài thân lại xen lẫn xanh nhạt vẻ. Còn dư lại 5 con thanh long ở khổng lồ Kim Long trước mặt, đã là nhỏ bé như vậy, vậy 5 con thanh long tựa hồ cũng cảm giác được một điểm này, đang nồng nặc nguyên tinh trùng sôi trào một vòng, thoáng chốc hợp 5 là 1, thân hình đột nhiên ở giữa tăng lên gấp mấy lần, hóa là cùng Kim Long không sai biệt lắm vậy lớn nhỏ. Thân uy lấm lấm, hai đầu hồng hoang hung thú lẫn nhau giằng co, hờ hững nhìn đối phương, cả người chiến ý hừng hực. Thế phải đem đối phương hóa là mình trong bụng vật. Trần Tấn Nguyên tim phốc thông nhảy loạn, mặc dù vậy con Kim Long cũng là mình không giải thích được tu luyện ra được, nhưng là nó cũng không có đối với mình theo thành qua chút nào uy hiếp, vậy 9 con thanh long nhưng là từ bên ngoài đến vật, Trần Tấn Nguyên không biết lành dữ, nhưng lại bản năng bài xích, hy vọng Kim Long có thể thắng. Hống. Tiếng gào thét dường như muốn đánh vỡ Trần Tấn Nguyên màng nhĩ, thanh long bị khơi dậy hung họ, trực tiếp hướng Kim Long đón đầu đánh tới, hai con rồng sừng giống như hai chôi thần kiếm. Thế phải đem Kim Long thân thể xuyên qua. Kim Long ánh mắt như đuốc, cũng không phải sợ chuyện hạng người, một cái bốn người, đôi rồng giống như một cây trường tiên, bịch một tiếng quất vào thanh long đỉnh đầu. Thanh long một hồi đi lang thang, bị tát bay mấy dặm, Kim Long thừa dịp đuổi theo, muốn đem thanh long một lần hành động nghiền giết, kiêng ngờ tới vậy con thanh long nhưng đột nhiên ở giữa từ hòa hợp nguyên tinh trung chui ra, hai con sừng rồng đánh thẳng Kim Long chỉ kịp đi cạnh một bên, sừng rồng lướt qua thân thể mà qua, mang hạ một mảng lớn vảy rồng. Hống. Kim Long nổi giận gầm lên một tiếng, đón Thanh Long đánh tới, vậy Thanh Long cũng không phải dễ dàng hạ người, giống vậy thẳng tắp đánh tới, muốn lấy lực kháng lực, nhất quyết cao thấp. Bành! Đụng tiếng điếc tai nhức óc, trên mai vàng bị định trụ Trần Tấn Nguyên thổi phù một tiếng phun ra một hớp lớn máu tới, hai mắt miệng mũi đều tràn đầy máu tươi, hai con rồng ở đàn điền bên trong đánh nhau, vậy trời uy thế tuyệt không phải người thường có thể chịu đựng. Sừng rồng chỗ giao nhau, tách ra rách ra vạn trượng điện quang, trong đan điền giống như là bị đầu xuống một viên bom nguyên tử. Khổng lồ sóng trùng kích hướng bốn phía phúc tán ra. Quần quần đợt khí đánh vào ở đan điền trên vách, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đan điền đung đưa không dứt, cơ hồ muốn nổ lên, trong thất khiếu máu tươi phún ra ngoài, đem thanh long ngai vàng ngầm đến đỏ bừng, Trần Tấn Nguyên trên mặt mang đầy máu, nhìn qua rất là dữ tợn. Giờ khắc này, hắn hận không thể lớn tiếng gào thét, nhưng là miệng vô luận như thế nào cũng không căng ra, càng không cần phải nói kêu một tiếng, chỉ có thể thống khổ chờ đợi trong đan điền hai con thần long quyết đấu kết thúc. Vạn trượng điện quang biến mất, kích động không dứt đan điền lắng xuống hơi rất nhiều, Trần Tấn Nguyên đem tâm thần chìm vào trong đan điền, chỉ gặp một kim một xanh hai con thần long đều là thương tích khắp người, vậy thanh long đỉnh đầu sừng dài đã cắt mất một cây, mà kim long trên người vậy cũng xé hơn nửa, một vết thương tự đỉnh đầu thẳng tắp kéo khi đến ngạc, nhìn qua khá là khủng bố. Mặc dù hai rồng đều là bị thương, nhưng là vẫn chiến ý lấm lấm, ai cũng không có lộ ra chút nào khiếp ý, Trần Tấn Nguyên trong lòng rõ ràng, nếu như lại để cho chúng như thế tiếp tục đánh xuống, sợ rằng phải không được bao lâu, mình đan điền rất nhanh sẽ sụp đổ, chết không có chỗ chôn. Trần Tấn Nguyên giờ phút này thật hận không thể có thể chạy đến hai rồng bây giờ, để cho bọn họ không được đánh lại, nhưng mà mình hoàn toàn cũng chưa có cái năng lực kia. Hống hai rồng cũng đánh ra chân hỏa, thanh long lần nữa gầm thét một tiếng, chỉ ở vào đỉnh đầu còn dư lại một sừng, đánh về phía Kim Long cũng là gào thét một tiếng, dương nanh múa vuốt tiến lên đón. Ta giọt người mẹ nha, ông trời già, ngươi mau cứu ta nha. Trần Tấn Nguyên cười khổ nhắm hai mắt lại, có lòng muốn sử dụng kim khẩu ngọc luân thuật, tìm ông trời già hỗ trợ, có thể miệng cũng không căng ra, chỉ có thể lựa chọn không giúp nhắm hai mắt lại. Ồ! Đợi nửa ngày, Trần Tấn Nguyên nhưng không có cảm giác được hai rồng tranh nhau mang đến cho mình to lớn thống khổ, hết sức nghi ngờ đem tâm thần chìm vào đan điền vừa thấy, không kiềm được mừng rỡ khôn kể xiết. Chỉ gặp vậy con thanh long chẳng biết lúc nào đã bị kim long cắn cổ, hai rồng lẫn nhau dây dưa ở nguyên tinh khí lãng trong sôi trào. Mặc cho vậy con thanh long dễ rủa như thế nào, kim long chính là gắt gao cắn nó, không chịu giải miệng, bén nhọn răng nanh cơ hồ phải đem thanh long cổ cả cắn tới. Trần Tấn Nguyên trái tim thật cao treo, rất sợ vậy thanh long đột nhiên tới một nghịch tập. Đợi đến qua mười mấy phút, thanh long rốt cuộc không dễ rủa nữa, thoáng chốc ở giữa hóa là năm đạo thanh khí, kim long há to miệng một cái, một hồi mánh hút, liền đem vậy năm đạo thanh khí cá voi nuốt vào bụng. Con kim long này thật đúng là uy mãnh, lại có thể một cái đánh chín, hơn nữa còn thu được thắng lợi cuối cùng. Giờ khắc này, Trần Tấn Nguyên khẩn trương tâm tình thoáng sơ biết chút, không khỏi có dũng khí cảm giác sống sót sau tai nạn. Hống! Kim Long gầm thét, quay cuồng. Hấp thu vậy còn dư lại năm đạo thanh khí sau đó, Kim Long thân thể lần nữa tăng lên gấp đôi có thừa. Trần Tấn Nguyên to một tính toán, cuối cùng có lúc đầu 10 lần lớn nhỏ, cả người lại lóng lánh nổi lên chói mắt thanh quang, bên ngoài thân màu vàng từ từ rút đi, thay vào đó nhưng là thanh quang chói mắt. Mẹ kiếp, cái này đang làm cái gì máy bay? Mắt thấy vốn là Kim Long lại đại biến hình dáng, từ thô bạo 10 phần Kim Long, biến thành một cái thần uy lẫm lâm thanh long, Trần Tấn Nguyên trái tim không kiềm được lại treo lên. Không phải là Kim Long bị đoạt thân thể chứ? Trần Tấn Nguyên trong lòng phốc thông một cái, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Kim Long bất quá là mình võ đạo trên kim đan một con rồng văn, lấy ở đâu cái gì thân sắc có thể nói. Trần Tấn Nguyên cả bức tâm thần cũng giờ phút này đều tụ tập ở vậy con thanh long trên người, rất sợ nó sẽ đối với mình làm ra bất lợi gì sự việc tới. Trong đan điền lóng lánh chói mắt thanh quang, thanh long thương thế trên người rất nhanh liền khôi phục, hơi vừa mở mắt, thần uy lấm lẫm, giống như quân lâm thiên hạ, trầm thấp gầm thét một tiếng, thay đổi thân hình, hướng âm dương kim đan đi, thoáng chốc ở giữa không có vào âm dương kim đan, ở kim đan một góc tạo thành một đạo thanh long văn. Thanh long nhập đan, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác mình vô hình ngộ được chút gì, thoáng chốc ở giữa nhắm hai mắt lại, đắm chìm trong tu luyện. Hơn nửa tháng sau, hống, đóng chặt hai tròng mắt bỗng nhiên mở ra. Hư thất ở giữa điện quang thoáng qua, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác được tòa thanh long cung đối với mình trói buộc biến mất, trong lồng ngực vô hình dâng lên một cổ hào khí, đang một chút đứng lên, ngửa mặt lên trời một tiếng cao vút long âm. Thanh quang long lánh, bán long thân thể lập tức biến thân là thật rồng thân, dài đến hơn 20 trượng, so với ban đầu tăng trưởng chừng 10 lần, cả người vảy rồng toát ra trói mắt thanh quang, kim long thân theo mới vừa rồi một phen biến cố, lại cũng đã biến thành thân thể thanh long. Chương 941, Huyền Quy tới thăm. Hống. Nhiều tiếng gầm thét, Trần Tấn Nguyên bay lên trời, thần uy lẫm lâm thanh long tại đại điện trong quanh quẩn, diệu võ dương oai ở trong điện vậy chín cây bàn long đồ sộ trụ ở trên vòng tới vòng lui, dương nanh múa vớt, oai rồng bắn ra bốn phía, thị thủy trận bên ngoài thủy tộc giống như là bình dân gặp hoàng giả, tất cả đều run lẩy bẩy, tránh không kịp. Ha ha, thật giống như mạnh hơn. Thanh long một cái hụp đầu xuống nước ghim xuống, thanh quang sau này, trung ương đại điện hiện ra Trần Tấn Nguyên bổn tôn. Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng quắc nhìn mình vậy nắm chặt hai cái quả đấm, trong mắt toát ra vô hạn hưng phấn cùng kích động. Đúng là mạnh hơn, vậy chín đạo thanh khí biến thành thanh long, lại để cho mình hóa thân thanh long, hơn nữa chân long thân thể lại là so với trước kia tăng trưởng 10 lần, bây giờ không thi triển bất kỳ huyền công, chỉ là thân sắc lực lượng cũng chí ít đạt tới hai dòng lực. Cái này có tính hay không là thu hoạch ngoài ý muốn đâu? Trần Tấn Nguyên trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu nhìn về phía trên thềm đá tỏa thanh long cung, khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười. Đưa tay nhẹ nhàng một chiêu. Tòa thanh long cung tựa như bị điều khiển từ xa liền vậy, tự động hướng Trần Tấn Nguyên bay tới, Trần Tấn Nguyên tâm niệm cùng nhau, tòa cung điện hóa là một đạo thanh quang, thẳng hướng mình đan điền đi. Tâm thần chìm vào đan điền, chỉ gặp vậy tòa thanh long cung đang treo ở âm dương kim đan phía dưới, trên ngai vàng chiếm cứ 9 con thanh long tùy ý phụt ra phụt vô trong đan điền hùng hậu kim đan nguyên tinh, sang trọng hoa lệ mà thô bạo, kẹp theo long tộc uy nghiêm vô thượng. Cái này tòa cung điện lại có thể thu vào đan điền, đã không phải là linh bảo có thể làm được, ít nhất là tiên bảo cấp một mạnh đại pháp bảo. Trần Tấn Nguyên không nhịn được nghĩ vui vẻ cười to, tâm niệm vừa động, tòa cung điện lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, Trần Tấn Nguyên nên ngang ngồi lên, lần này, tòa cung điện lại cũng không có đối với hắn bài xích. Theo Trần Tấn Nguyên tâm ý, tòa cung điện mang Trần Tấn Nguyên bay lên không nhảy lên, vèo một tiếng bay ra đại điện. Ha ha! Thanh Long cung bầu trời truyền ra Trần Tấn Nguyên vui sướng cười to, tòa Thanh Long cung hào quang chói mắt, Trần Tấn Nguyên ngồi ở trên đó. Giống như rồng tuần thiên hạ, trong lồng ngực hào hứng vạn trượng, chỉ cảm thấy mình chính là vị trí cao cao nhất, mắt nhìn xuống thương xanh tồn tại. Tòa Thanh Long cung đích xác là một món không phải tiên bảo, chính là bốn nước biển tộc vật trí tôn, làm người ta chú ý nhất là hắn cường đại kia năng lực phòng ngự, chỉ cần ngồi ở phía trên, coi như đối thủ cao hơn mình đếm cảnh giới, cũng đừng hòng đến gần trước người mình ba trượng, chỉ cần công lực đến cảnh giới nhất định, trên ngai vàng vậy chín con thanh long thậm chí có thể hóa hình ra, cùng chủ nhân cộng ngự cường địch. Tòa cung điện từ từ đáp xuống trong thanh long cung, thanh quang mau chóng lấp mạnh, không có vào Trần Tấn Nguyên đan điền. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng hài lòng ở trên vành lên, mình đều có chút bội phục vận may của mình khí, lại có thể như thế dễ dàng liền lấy được như vậy bảo bối, ông trời già đối với mình cũng thực quá mức yêu quý liền chút. Xem trong cung còn có cái gì bảo bối chưa? Trần Tấn Nguyên ánh mắt lóe ánh sáng, thân hình trước mắt, liền bắn vào gần đây một ngôi đại điện, bắt đầu ở trong Thanh Long Cung trắng trợn tìm tòi ngược đứng lên. 4 tiếng sau đó, Trần Tấn Nguyên đi ra Thanh Long Cung, trong tay xách càn khôn túi, bên trong chứa không có vật gì khác, có chẳng qua là một chút vàng bạc châu báu. Trần Tấn Nguyên trên mặt có thể nói khá là thất vọng, lớn như vậy Thanh Long Cung thật giống như sớm bị người rời hết. Trừ những cái kia vàng bạc châu báu bên ngoài, Trần Tấn Nguyên trên tay còn nắm một cái thợ điêu khắc tinh xảo, lớn chừng ngón tay cái mùi thuốc lá bình, bởi vì là ở một tòa tương tự từ đường lớn như vậy trong điện phát hiện, cho nên Trần Tấn Nguyên trực giác đây nên là một món bảo bối, cụ thể diệu dụng, Trần Tấn Nguyên còn không thể nào biết được, bất quá trong bầu cỏ thơm chẳng qua là người ở trên một chút, liền cảm giác nâng cao tinh thần tỉnh não rất nhiều, càng làm cho Trần Tấn Nguyên kiên định nó là món bảo bối. Bách Hoa Cốc. Sư phụ. Dồn dập tiếng kêu gõ vang lên Đỗ Ngọc Thiền cửa phòng. Vào đi. Đỗ Ngọc Thiền đại hạn buông xuống, hôm nay trên đầu sợi tóc càng lộ vẻ tái nhợt, chặt gửi mặt trẻ con cũng bắt đầu lao thái tất hiện, nghe được ngoài cửa kêu gào, trong nhập định Đỗ Ngọc Thiền từ từ mở mắt, tay nhẹ nhàng vung lên, cửa phòng liền nhẹ nhàng mở ra. Sư phụ, Huyền Quy tiền bối tới thăm. Liêu Nhứ vừa vào cửa, liền quỳ ở Đỗ Ngọc Thiền trước người, thần sắc có chút khẩn trương nói. Huyền Quy tiền bối. Hắn tới làm gì? Đỗ Ngọc Thiền trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia tinh quang. Người là Bách Hoa Cốc đời trước cốc chủ, dĩ nhiên là đem Hoang Trạch ở giữa đại năng cửa hiểu rõ ràng. Cái này Huyền Quy cơ hồ là Hoang Trạch trong đứng đầu nhất tồn tại, rất lâu trước công lực liền đã đạt đến tiên thú hậu kỳ, thuộc về trên đại lục nguyên lão cấp một đại năng giả, hơn nữa làm người không cùng đời tranh, mấy trăm năm cũng khó thấy hắn ra một lần hồ huyền vũ, chí ít Đỗ Ngọc Thiền liền cho tới bây giờ chưa thấy qua, lần này đột nhiên viếng thăm Bách Hoa Cốc, nhưng là để cho nàng hết sức bất ngờ. Huyền Quy tiền bối nói thẳng muốn gặp Trần Tấn Nguyên. Đệ tử cũng không biết là vì chuyện gì. Liêu Nhứ thần thái khẩn trương. Đi, đi xem. Đỗ Ngọc Thiền đằng một chút đứng lên, bước chân nhẹ di chuyển, lóe lên gian phòng, Huyền Quy thân phận địa vị, ở toàn bộ trên đại lục đã cũng coi là tư cách dài nhất đồng lửa. Đỗ Ngọc Thiền ở trước mặt hắn cũng là vãn bối ở giữa vãn bối, không dám chậm trễ chút nào. Bé gái, thằng nhóc kia thế nào còn chưa tới? Nghị sự trên điện, một người vóc dáng có chút còng lưng, tóc bạc hoa râm, râu dài thùy ngực ông cụ đồ trắng. Trong tay một cây quải côn trên mặt đất không ngừng trống, đại điện sau đó đung đưa không dứt. Huyền Quy tiền bối, ngươi đừng nội, trước uống miếng trà, sư phụ nàng đã đi chuyển Trần Tấn Nguyên, đây là chúng ta Bách Hoa Cốc Bách Hoa Tiên Trà, hiếm có trà ngon. Lâm Y Liên giao động tới sáng chói đi là ông già châm cho đồng lứa trà thơm, bởi vì mặt đất lay động, nhưng vậy một bàn. Hừ, bé gái có thể đừng hù dọa ta lão đầu tử, ngày hôm nay không đem người giao ra đây cho ta, người nào tới cũng không tốt khiến cho. Huyền Quy công lực thông thiên, Liêu Nhứ có hay không đi chuyển Trần Tấn Nguyên, hắn trong lòng là rõ ràng. Tiền bối yên tâm. Lâm Y Liên chán ngâm ra mồ hôi lạnh, cái này vị tiền bối công lực đã đến nàng khó có thể tưởng tượng trình độ, đừng nói là nàng, coi như là toàn bộ Bách Hoa Cốc cũng không tìm ra một vị tiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả tới, do không thể nàng không run sợ trong lòng. A, bé gái, ngươi độc trướng thật giống như đã giải trừ chứ. Huyền Quy quay đầu nhìn Lâm Y Liên một cái, trong con ngươi lóe sạch bóng. Không biết đang suy nghĩ gì. Tiền bối con mắt tinh tường như đuốc, đa tạ tiền bối quan tâm. Lâm Y Liên nói. Ừ, không tệ, ta còn lo lắng thằng nhóc kia vào Bách Hoa Cốc, cứ vui vẻ phải không tìm được bác, quên ta chuyển cho hắn sống lâu bí quyết. Huyền Quy trên dưới quan sát Lâm Y Liên một phen, cũng không biết nhìn thấy gì, nói một câu khó hiểu lời nói. Lâm Y Liên khắp trán đều là hát tuyến, lúc ấy nàng cùng Trần Tấn Nguyên chung một chỗ, tự nhiên biết Huyền Quy trong miệng nói sống lâu bí quyết là cái gì, trong chốc lát đỏ lên mặt. Không biết nói cái gì cho phải. Ai, người phụ nữ vật này là phiền toái nhất, làm trở ngại tu luyện, cho nên thằng nhóc kia coi như cứu ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ cái gì lấy thân báo đáp, sau này cách thằng nhóc kia xa một chút, tránh cho ngại hắn trưởng thành, biết không? Huyền Quy nói. Ách, là Lâm Y Liên sắc mặt có chút khó khăn xem, trong lòng chỉ cảm thấy cái này lão Quy có quá thích xen vào chuyện của người khác liên chút. Chương 942, Tăng Thọ Hoàn. Không biết Huyền Quy tiền bối viếng thăm Bách Hoa Cốc. Vạn bối không có từ xa tiếp đón, xin Huyền Quy tiền bối thứ tội. Cửa điện bên ngoài vang lên Đỗ Ngọc Thiền thanh âm, một khắc sau, Đỗ Ngọc Thiền bóng người liền đứng ở Huyền Quy trước mặt, hướng về phía Huyền Quy cung kính hành lễ, Liêu Nhứ cũng theo thanh tới. Bé gái, ngươi làm sao biến thành cái này đức hạnh? Huyền Quy dương mắt vừa thấy, Đỗ Ngọc Thiền nhìn qua so mình còn già, chân thực khó mà cùng trong trí nhớ cái đó bé gái trọng hợp chung một chỗ. Ách! Tiền bối chê cười. Đỗ Ngọc Thiền miễn cưỡng cười một tiếng. Huyền Quy không biết sống bao nhiêu năm tháng, kêu nàng một tiếng bé gái cũng không quá phận, tiền bối phong thái như cũ, mà vãn bối cũng đã từ từ già đi. Ai, thật là thế sự nhiều thay đổi, xem ngươi con bé này, đại hạn buông xuống chứ. Huyền Quy quét Đỗ Ngọc Thiền một cái, liền đem Đỗ Ngọc Thiền gặp phải nguy cơ cho một miệng nói ra. Đỗ Ngọc Thiền sắc mặt cứng đờ, hồi lâu mới thở dài nói, thực không dám giấu giếm. Vãn bối thọ nguyên chỉ còn dư lại lẻ que 2-3 tháng. Lời nói ở giữa mang có chút tịch mịch cùng không cam. Các ngươi loài người chính là như vậy, thọ nguyên ngắn yếu mệnh, ngươi xem ta lão quy, muốn chết cũng không chết được. Huyền Quy chống gậy nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lời nói ở giữa cũng có chút tăng thương, tộc rùa vốn là tuổi thọ vô cùng trường, mà hắn lại là công lực thông thiên, sống bao nhiêu năm tháng, liền chính hắn cũng không nhớ rõ, hắn ở giữa đã thấy quen sinh ly tử biệt. Huyền Quy tiền bối, lão nhân gia ngài công lực thông thiên, nhất định có cứu sư phụ ta biện pháp, xin tiền bối xuất thủ cứu giúp, vãn bối vô cùng cảm kích. Thấy một màn này, Liêu Như Phúc thông một tiếng quỳ xuống trước Huyền Quy trước mặt, nàng tin tưởng, Huyền Quy nhất định có cứu Đỗ Ngọc Thiền phương pháp. Mời Huyền Quy tiền bối xuất thủ cứu giúp. Lâm Ý Liên cũng phốc thông một tiếng quỳ xuống. Các ngươi Đỗ Ngọc Thiền nhưng là bị lấy trở tay không kịp, khẩn trương nhìn trước mặt Huyền Quy, rất sợ hai người đụng phải hắn. Huyền Quy cúi đầu nhìn xem quỳ dưới đất hai người, khoe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, thổi thổi râu dài, hướng về phía Đỗ Ngọc Thiền nói, ngươi ngược lại là có một nhóm đồ đệ tốt đồ tôn tốt. Đa tạ tiền bối khen, các nàng chẳng qua là tình thế cấp bách lỡ lời, vô ý đụng tiền bối, xin tiền bối chớ nên trách tội. Đỗ Ngọc Thiền nói, không sao. Huyền Quy khoát tay một cái, tự giữa eo lấy cái kế tiếp bầu hồ lô, gỡ ra bầu hồ lô nắp, đổ ra một viên màu đỏ nhạt viên thuốc, nói, đây là ta luyện chế tăng thọ hoàn, một đời người chỉ có thể uống một viên có thể gia tăng 1 năm thọ nguyên. Đa tạ tiền bối ban thuốc. Liêu Nhứ hai người vui mừng, mặc dù chỉ là gia tăng 1 năm thọ nguyên, nhưng là tăng thọ vốn là chuyện nghịch thiên, đừng nói là 1 năm, coi như là 1 ngày, đối với người thường mà nói cũng là khó như lên trời, viên thuốc này có thể gia tăng 1 năm thọ nguyên. Đã đủ để cho người điên đoạt, Liêu Nhứ không kịp đợi liền quỳ được tiến lên, muốn là Đỗ Ngọc Thiền lấy thuốc. Hì, ta lời còn chưa nói hết. Huyền Quy đột nhiên bàn tay nắm chặt, đem tăng thọ hoàn thu vào, hướng về phía ba người nói, đem Trần Tấn Nguyên thằng nhóc kia giao cho ta, ta liền đem đan dược cho ngươi. Đan dược này mặc dù chỉ có thể tiếp theo ngươi 1 năm mạng, nhưng là ngươi bây giờ chỉ kém 1 chân bước vào cửa liền có thể đột phá tới võ đạo kim đan hậu kỳ. Ở 1 năm nay, ngươi có thể đụng chạm đạo cơ hội cũng nói không chừng. Ba người sắc mặt đều là hơi chậm lại, Liêu Như thậm chí còn làm một cái thỉnh cầu đan dược động tắt tay. Huyền Quy cười mặt thở dài nhìn Đỗ Ngọc Thiền, Đỗ Ngọc Thiền sững sốt hồi lâu mới nói, không biết tiền bối tìm Trần Tấn Nguyên vì chuyện gì. Nàng cũng không biết Huyền Quy cùng Trần Tấn Nguyên sớm có ước định, Lâm Y Liên cũng chưa từng hướng nàng nhắc qua, cho nên không có biết rõ Huyền Quy phải trang đối với Trần Tấn Nguyên có mang ác ý trước, nàng sẽ không tùy tiện cam kết cái gì. Chuyện này, ngươi cái này đổ tôn biết. Huyền Quy xoay người lại nhìn xem Lâm Y Liên. Ta cùng thằng nhóc kia có cái ước định, cho hắn nửa năm thời gian, sau nửa năm muốn tới Hồ Huyền Vũ tìm ta, thay ta làm một chuyện tình. Hôm nay nửa năm thời gian đã qua, thằng nhóc kia nhưng chậm chạp chưa đến, lao đầu tử ta liền không nhịn được tìm tới, chẳng lẽ là các ngươi đã làm gì hắn chứ? Nhàn nhạt uy nghiêm tự Huyền Quy trên người tách thả ra ra, Đỗ Ngọc Thiền trong lòng căng thẳng, không kềm hãm được liền vận lên huyền công chống đỡ. Ngươi sẽ không nói cho ta, thằng nhóc kia không ở trong cốc chứ? Huyền Quy gặp Đỗ Ngọc Thiền thân sắc. Sắc mặt nhất thời cũng có chút khó coi. Ách! Cái này Đỗ Ngọc Thiền sắc mặt càng không dễ xem, ở Huyền Quy thiên uy dưới, trên trán hiện đầy mồ hôi, tiền bối, thực không dám giấu giếm, Trần Tấn Nguyên bây giờ đích sắc không có ở đây Bách Hoa Cốc. Hừ! Huyền Quy chân mày thoáng chốc ở giữa nhíu lại, biểu tình âm trầm phải lợi hại, nhẹ nhàng một tiếng hừ lạnh, lại để cho Đỗ Ngọc Thiền vị này võ đạo kim đan trung kỳ siêu cấp đại cao thủ can đảm sắp nước, thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Tiền bối bất giận. Đỗ Ngọc Thiền bận bịu chắp tay, rất cung kính nói, Trần Tấn Nguyên chẳng qua là tạm thời rời đi, tiền bối chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, tin tưởng hắn rất nhanh sẽ hồi quốc. Huyền Quy trên mặt sắc giận cũng không có chút nào tiêu giải trừ, lạnh lùng hai tròng mắt nhìn Đỗ Ngọc Thiền, đột nhiên nói, hắn hồi phàm nhân giới đi. Đỗ Ngọc Thiền nghe vậy sững sốt một chút, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, có chút không dám tin tưởng nhìn Huyền Quy, tiền bối, ngươi biết ta Huyền Quy là người nào? Thằng nhóc kia cả người một cổ thế tục khí, há có thể lừa gạt được ta cả mắt. Huyền Quy cười lạnh một tiếng. Đỗ Ngọc Thiền lắng xuống một chút đập tâm tình, đối với cái này cuộc sống ở trong truyền thuyết lao tiền bối có một cái sâu hơn biết, lão quy thực lực đã vượt quá nàng nhận biết, thần xem tiểu tâm giới, sợ là không có chuyện gì có thể lừa gạt được hắn cặp kia cơ trí ánh mắt. Tiền bối nếu biết được, vậy thì mời tiền bối kiên nhẫn đợi một chút, Trần Tiểu Hưu với hơn 3 tháng trước trở về phàm nhân giới, hắn còn có bạn ở lại Bách Hoa Cốc, tin tưởng rất nhanh sẽ trở lại. Bé gái, ngươi biết ngươi đang nói gì sao? Lão đầu tử ta cũng không cái đó kiên nhẫn ở chỗ này hao tổn, lập tức phái người đi đem hắn cho ta tìm trở về, nếu không lão đầu tử ta một cái nhảy mũi đi xuống, đem các ngươi bách hoa cốc cho chìm. Huyền Quy cũng không cảm kích, ngày hôm nay không thấy Trần Tấn Nguyên, hắn nhất định sẽ nổi dóa. Cái này, Đỗ Ngọc Thiền tuy không đi qua phàm nhân giới, nhưng cũng biết chỗ đó không hề nhỏ, muốn tìm người, trong chốc lát sao có thể như vậy dễ dàng tìm được. Xem Huyền Quy vậy cố chấp hình dáng, ngày hôm nay nếu như không thấy được người, sợ là sẽ không đi, trong chốc lát nàng cũng mất chủ ý, nếu như chọc vị này lão tiền bối không thoải mái, bách hoa cốc rất khó chịu đựng hắn lửa giận. Ngay tại Đỗ Ngọc Thiền không biết như thế nào cho phải lúc này Huyền Quy lại đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi thâm trầm con người hư không nhìn về ngoài điện, khỏe miệng dâng lên một nụ cười châm biếm. Bé gái, cầm đi. Huyền Quy tay một bản, con ngón tay bắn ra, liền đem nắm ở trong tay viên kia tăng thọ hoàn bắn vào Đỗ Ngọc Thiền trong miệng. Ách, cổ họng không tự chủ được cực một tiếng, liền đem viên thuốc nuốt vào trong bụng. Huyền Quy một thoáng thời gian tâm trạng thay đổi, để cho Đỗ Ngọc Thiền cảm thấy hết sức không rõ ràng, theo Huyền Quy ánh mắt hướng ngoài điện nhìn lại, thần thức dò sắp xuất hiện đi, trái tim rốt cuộc buông lỏng xuống. Chương 943, chạy tới hồ Huyền Vũ. Ta tới thật giống như không phải lúc. Theo một tiếng thét to, Trần Tấn Nguyên vèo một tiếng xuất hiện ở trong đại điện, mới vừa gia nhập đại điện, liền thấy mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở trên người mình. Ách, các ngươi làm sao cũng quỳ xuống đất. Túi đầu vừa thấy, Liêu Nhứ cùng Lâm Ý Liên hai người đang quỳ xuống một cái lao phải hết răng lao già khẳng trước mặt, trên mặt còn mơ hồ mang nước mắt. Mấy người cũng ngây ngẩn nhìn mình, không người trả lời, Trần Tấn Nguyên bị bọn hắn ánh mắt chảnh đến trong lòng có chút sợ hãi, ngượng ngùng cười một tiếng, đi tới mấy trước mặt người, nghi ngờ quan sát Huyền Quy một cái, lại túi đầu nhìn xem mang trên mặt nước mắt Lâm Ý Liên, nghi ngờ hỏi, vị này là nhà các ngươi thân thích. Đi đi đi, mấy người tựa hồ lúc này mới tỉnh hồn, Đỗ Ngọc Thiền kéo kéo Trần Tấn Nguyên vào áo, đem Trần Tấn Nguyên kéo đến mình bên người quở trách, không cho phép nói bậy nói bạn, mau tới bái kiến Huyền Quy tiền bối. Nguy cơ đã qua, Liêu Nhứ cùng Lâm Ý Liên mừng rỡ khôn kể xiết, cũng lập tức đứng lên. Ách, Huyền Quy, ngươi là Huyền Quy tiền bối. Trần Tấn Nguyên nghe vậy quả thực kinh ngạc một cái, căn bản là không cách nào đem trước mắt tiểu lão đầu này cùng hồ Huyền Vũ trong đầu kia lớn đến giống như cái đảo vậy Huyền Quy liên hệ với nhau. Làm sao? Không giống sao? Huyền Quy hướng về phía Trần Tấn Nguyên lật cái thật to xem thường. Trần Tấn Nguyên méo cằm nhìn xem, trách sao miệng nói, thật đúng là không quá giống. Hả, nơi đó không giống. Huyền Quy xem Trần Tấn Nguyên vậy hoài nghi hình dáng, không nhịn được có chút buồn cười. Ách, cái đó, vãn bối càn rỡ, ở ta trong ấn tượng, các ngươi tộc rùa hóa thành hình người, không phải trên lưng đều phải gánh cái vỏ rùa từ sao. Mà tiền bối trừ cái này đầu dáng dấp có chút giống như. Ách, gì đó, những địa phương khác ta xem chân thực không giống. Trần Tấn Nguyên cẩn thận quan sát liền ông già một phen, trừ cái đó hơi có vẻ hình thoi đầu, đúng là không nhìn ra trên người lão giả có cái gì rõ ràng tộc rùa đặc thù. Trần Tấn Nguyên tự Thanh Long Cung đi ra, liền lại không có dừng lại, lợi dụng tìm tiên dẫn, tìm được đồng lai cửa vào, bóp động bách hoa cốc tiếp đón ấn quyết trở lại động chiêu dương trong, thần thức đảo qua, phát hiện Đỗ Ngọc Thiền đám người ở nghị sự trong điện, liền ngừa không ngừng vó chạy tới, lại không nghĩ rằng lão quy quả nhiên tới bách hoa cốc. Tiểu tử đòi đánh. Huyền Quy trên trán tràn đầy từng cái hát tuyến, cây nạng giơ lên, nhẹ nhàng hướng Trần Tấn Nguyên vung lên. Vậy cây nạng nhìn qua vung rất chậm, Trần Tấn Nguyên có lòng muốn tránh. Nhưng lại nhưng hoảng sợ phát hiện mình căn bản không cách nào né tránh ra, cây nạng thẳng tắp gõ hót của mình ở trên, nhảy một tiếng, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy đau nhức truyền tới, ánh mắt có chút hoa mắt, không cần xem cũng biết trên trán khẳng định nổi lên cái túi lớn. Ai yêu, người đánh như thế nào người? Đây chính là cao thủ tuyệt thế, tùy ý một chút, Trần Tấn Nguyên liền căn bản không cách nào tránh, chỉ có thể che hót kêu đau. Cái này một quải là đánh thằng nhóc ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Huyền Quy bĩu môi. Bất quá thằng nhóc ngươi thật đúng là để cho ta bất ngờ, mới nửa năm không gặp, tựa hồ thực lực tăng trưởng không nhỏ mà. Ách, tiền bối, vãn bối là theo thẳng thắn mà nói, nào có cái gì hồ ngôn loạn ngữ, các ngươi tộc rùa cũng không tính cách ngoan ngoãn sao, làm gì như thế bạo lực. Trần Tấn Nguyên xoa đầu nửa ngày, vậy túi lớn vẫn không có tiêu tán đi xuống. Lại một quải, đánh thằng nhóc ngươi không giữ lời hứa, để cho lao đầu tử bọn ta liền lâu như vậy. Huyền Quy cũng không cùng Trần Tấn Nguyên nói nhiều, cây nạng lại giơ lên. Đừng. Trần Tấn Nguyên coi tình hình nhanh hơn, vội vàng che đầu từ trước ra sau rụt mấy bước. Trần Tiểu Hữu, Huyền Quy tiền bối lúc này là ngươi tới, đã ở trong cốc chờ ngươi đã lâu. Đỗ Ngọc Thiền cười một tiếng, Huyền Quy híp mắt một cái, đem cây nạng để xuống. Tiền bối ngươi đừng động giận, vãn bối thật ra thì đi hồ Huyền Vũ đi tìm tiền bối, chẳng qua là ngươi không ở mà thôi. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, là mình chối bỏ trách nhiệm, quay mặt lại nhưng gặp Đỗ Ngọc Thiền cho mình nháy nháy mắt, không biết ý gì. Bang! Kết kết thật thật một chút rơi vào Trần Tấn Nguyên trên trán, lần này một tòa một bên phải hai cái ú lớn coi như là cân đối. Con bà nó, ngươi lại thế nào gõ? Trần Tấn Nguyên che chán có chút tức giận, Bùn Bồ Tát cũng còn có ba phần tức giận đây. Thằng nhóc thúi chuyện hoang đường liên thiên, đừng lấy là lao đầu tử ta không biết ngươi chạy đi đâu. Đối mặt với Trần Tấn Nguyên tràn đầy hỏa khí, Huyền Quý nhưng là một bộ sao cũng được diễn cảm. Ách, có ý gì? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Tiền bối hắn biết ngươi hồi phàm nhân giới đi. Đỗ Ngọc Thiền thấp giọng nói, ách, cái này Trần Tấn Nguyên nghe vậy hơi chậm lại, một lát sau ngượng ngùng cười nói, thế tục chiến thân, hồi đến trưởng, tiền bối đừng thấy lạ, có cái gì là muốn ta giúp, xin cứ việc phân phó chính là. Nếu ngươi đã trở về, vậy hãy đi theo ta đi. Huyền Quy híp mắt một cái, có chút không quá chịu đựng phiền đứng lên, vậy gầy gò bàn tay lập tức liền bắt được Trần Tấn Nguyên cổ tay, nhấc chân liền muốn đi ra ngoài. Tiền bối, ngươi đây là làm gì, chúng ta có chuyện dễ thương lượng, đừng nóng à. Lao Quy cặp kia tay giống như con hổ kẹp chặt vậy cái mình, Trần Tấn Nguyên lại cảm giác mình không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể thân bất do kỷ đi theo đi ra ngoài. Huyền Quy tiền bối, ngài thật vất vả mới đến ta Bách Hoa Cốc một lần, sao không ở lâu mấy ngày? Đỗ Ngọc Thiền đuổi theo ra cửa điện, cũng đã không thấy Huyền Quy bóng người. Thật là cao nhân tiền bối à. Đỗ Ngọc Thiền đứng ở cửa điện hồi lâu, trong lòng không kiềm được cảm khái. Sư tổ, Trần Tấn Nguyên sẽ không có nguy hiểm chứ? Lâm Y Liên đi tới Đỗ Ngọc Thiền bên người, mang trên mặt nồng nặc lo lắng. Đỗ Ngọc Thiền thở dài nhẹ nhõm, nói, Huyền Quy tiền bối là cao nhân tiền bối, nếu như đối với hắn có ác ý, chúng ta ai cũng không ngăn được, bất quá ta có thể cảm giác được, Huyền Quy tiền bối chắc đúng hắn cũng không ác ý. Lâm Y Liên nghe vậy, trong lòng hơi nới lỏng, Liếu Nhứ cũng đi tới trước, sư phụ, ngươi thọ nguyên. Đỗ Ngọc Thiền khoát tay một cái, mới vừa ăn vào Huyền Quy tiền bối ban thưởng tăng thọ hoàn, cảm giác đã khá nhiều. Một viên thuốc liền để cho vi sư vô căn cứ nhiều hơn một năm thọ nguyên, vị này Huyền Quy tiền bối thật đúng là thủ đoạn thông thiên. Nhưng mà, một năm Liếu Như muốn nói lại thôi, coi như 10 năm thọ nguyên đối với võ giả mà nói cũng là hết sức ngắn ngủi, một năm thời gian lại có thể làm chuyện gì đâu. Nên thỏa mãn. Đỗ Ngọc Thiền lắc đầu thở dài, một năm thời gian, đã đủ nàng là Bách Hoa Cốc làm rất nhiều, các ngươi nên bận bịu cái gì đi đi, ta muốn yên lặng một chút. Dạ sư phụ, sư tổ. Hồ Huyền Vũ. Trần Tấn Nguyên bị Huyền Quy kéo ra Bách Hoa Cốc, chỉ gặp Huyền Quy từ trong tay áo móc ra một cái màu xanh phủ đầy phong cách cổ xưa văn lộ tiểu quy xác, đi không trung ném đi, lập tức hóa là hai trượng lớn nhỏ treo ở giữa không trung, hai người đứng trên đó, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy gió bên thai trì điện thệ, hoa cả mắt, chỉ là qua một túi khói công phu, vỏ rùa dừng lại, Trần Tấn Nguyên liền phát hiện đã thân ở một cái hồ lớn bầu trời. Cơ mờ nở, nhanh như vậy. Trần Tấn Nguyên trong lòng kinh ngạc đặc biệt. Vậy cái hồ lớn chính là Huyền Quy ổ hồ Huyền Vũ không thể nghi ngờ, chẳng qua là Trung ương không thấy cái đó đảo, bởi vì là đó là Huyền Quy bổn tôn. Chương 944, ta làm Long Vương, ngươi làm con rùa thừa tướng. Mấy tháng trước, mang Lâm Y Liên cùng đạo trích từ hồ Huyền Vũ chạy tới Bách Hoa Cốc, xài dòng dã hơn nửa tháng thời gian, mà đây đầu Lão Quy mang mình, chỉ là một túi khói công phu đã đến, Trần Tấn Nguyên trong lòng khó tránh khỏi rung động, hắn giữa chênh lệch chân thực quá khác xa chút. Đi! Huyền Quy đem vậy vỏ rùa vừa thu lại, không nói hai lời, kéo Trần Tấn Nguyên liền đi hồ Huyền Vũ trong đi, mới vừa tiếp xúc tới mặt nước, liền gặp hồ kia nước tự động đi hai bên tách ra, tạo thành một cái lối đi, nối thẳng đáy hồ. Ta nói tiền bối, các ngươi những cao nhân này làm sao lao thích đem động phủ gắn ở đáy hồ à? Đi tới đáy hồ, xuất hiện trước mặt tòa cổ sơ động phủ, giống như rồng cung vậy lộng lẫy, Trần Tấn Nguyên một lời liền nói. Từng bội không biết tên rong rêu giống như trong nước linh thụ tản ra linh khí nồng nặc. Một đám quái ngư ở động phủ ngoài cửa lội qua, trong miệng khạc phao phao, ù ù, nhìn qua rất là huyền huyễn. Liên quan thằng nhóc ngươi dám chuyện, cùng ta đi vào. Huyền Quy bĩu môi, nắm Trần Tấn Nguyên đi về phía cửa phủ ù ù một hồi vang, tự động mở ra. Tiên bối, các ngươi tộc rùa cũng không nóng nảy tương đối ngoan ngoan sao, ta làm sao phát giác ngươi như thế bạo ngược đâu. Tiến vào động phủ, Trần Tấn Nguyên ngồi ở nhỏ bên cạnh bàn một cái băng đá ở trên, xoa nắn vậy bị Huyền Quy bóp phát thanh cổ tay. Trên mặt hơi có chút ai oán. Ai nói cho ngươi điều này? Huyền Quy tức giận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, sau này không cho phép lại tên gì tộc rùa, lao đầu tử ta nhưng mà tránh tông Huyền Vũ tộc. Đây còn không phải là một cái con rùa đen lớn. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, thấp giọng lầm bầm, hắn nói chuyện từ trước đến giờ đều là không lớn không nhỏ, bởi vì là cảm giác được Huyền Quy đối với mình cũng không có ác ý gì, cho nên cứ việc Huyền Quy là cao nhân tiền bối, trong lòng tức giận Trần Tấn Nguyên nói chuyện cũng càn rỡ chút. Tiểu tử đòi đánh. Huyền Quy phun một cái, cơ lên thủ trượng liền ở Trần Tấn Nguyên trên trán tới một chút, xoay người dáng vẻ run rẩy ở bên cạnh một bản trên ghế dựa ngồi xuống, khinh thường nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, thằng nhóc ngươi biết cái gì, ta Huyền Vũ nhất tộc tổ tiên chính là thiên địa tứ tượng một trong Huyền Vũ chân thần, thực lực địa vị chút nào không thua gì Phật môn Phật tổ, đạo môn Tam Thanh. Tiểu tử lại dám cầm ta Huyền Vũ tộc cùng tộc rùa như nhau, thật là không biết cái gọi là tứ tượng chân thần. Vậy thì như thế nào, ngươi vẫn là con rùa đen à? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, coi như Huyền Quy thực lực cao cường, lại có Huyền Vũ chân thần huyết mạch, tại chưa có thành tiểu Huyền Vũ cảnh giới trước, cũng chỉ là một đầu lớn một chút con rùa đen. Huyền Quy nghe vậy, giận đến râu run một cái, không biết trời cao đất rộng, ngươi có thể biết tứ tượng chân thần là nhân vật nào sao? Đây chính là thượng cổ man hoang tuyệt đỉnh tồn tại, Đông Phương Thanh Long chân thần, Tây Phương Bạch Hổ chân thần, Phương Nam Chu Tức chân thần, Phương Bắc Huyền Vũ chân thần, người người đều là nhỏ trong tam giới trí cao vô thượng chân thần, đừng nói là ta, coi như lúc đó đại năng võ giả, liền cho bọn họ liếm ngón chân cũng không xứng. Huyền Quy tựa hồ là cố ý muốn chấn động một cái Trần Tấn Nguyên cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lời nói ở giữa mang nồng nặc kiêu ngạo cùng hướng tới, Huyền Vũ chân thần, đó là hắn cố gắng cả đời nơi muốn theo đuổi cảnh giới. Huyền Quy mặt đầy say mê y y liền hồi lâu, đồng nhiên nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, khinh thường nói, nếu ở bình thường, giống như ngươi tiểu tử như vậy, lao đầu tử ta mắt cũng không sẽ mang một chút, thật là cùng con kiến hôi không việc gì khác biệt, nhớ năm đó, ta vẫn là Bắc Minh ở giữa một con rùa nhỏ. Vừa nói, Huyền Quy cuối cùng thao thao bất tuyệt đem năm đó hắn cùng Huyền Vũ chân thần những chuyện kia tới, bộ kia say mê diễn cảm, thấy Trần Tấn Nguyên sau lưng toát ra mồ hôi. Ách, tiền bối, lần này cũng không phải là ta nói ngươi là tộc rùa, ít nhất ta còn nói ngươi là con rùa lớn, ngươi nhưng mình thừa nhận mình là con rùa nhỏ. Nghe Huyền Quy nói tố chuyện cũ, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng là khá là rung động, vậy Huyền Vũ chân thần rốt cuộc là dạng gì cảnh giới, hắn đã khó có thể tưởng tượng, nhưng là đầu này lão Quy lại có thể gặp qua Huyền Vũ chân thần, nghe miệng khí tựa hồ từ thượng cổ man hoang bắt đầu liền một mực tích chữ sống cho tới bây giờ, người này thật là thật lao bất tử. Đang thao thao bất tuyệt giải thích mình vậy vinh quang chuyện cũ Huyền Quy, đang hưng đầu ở trên, lại bị người cho miễn cưỡng cắt đứt, lập tức mặt liền tối đứng lên, mà nghe được Trần Tấn Nguyên mà nói, mặt thoáng chốc lại xanh biếc. Hừ, lão đầu tử ta người mang Huyền Vũ huyết mạch, rất nhanh liền có thể đột phá đến Huyền Vũ cảnh giới, trở thành lại một vị Huyền Vũ chân thần trong tầm tay. Huyền Quy hừ một tiếng, cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, giọng nói kia ngậm hết sức cao quý, cho Trần Tấn Nguyên một loại mắt nhìn xuống mình cảm giác. Cắt, có gì đặc biệt hơn người, nếu theo trước truyền thống, ta nếu làm Long Vương, ngươi cũng chỉ có thể cho ta làm một con rùa thừa tướng. Cái loại đó bị mắt nhìn xuống cảm giác để cho Trần Tấn Nguyên cảm giác hết sức khó chịu. Trong lòng chớ từ đâu tới dâng lên một khẩu ngạo khí, một cổ cường đại kiêu ngạo, bừng tỉnh ở giữa, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm giác trong cơ thể mình lén lút một cổ huyết mạch cao quý, không cho phép mình bị trước mặt đầu này lão quy nhỏ hưu. Ồ! Huyền Quy trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, hắn cảm giác được Trần Tấn Nguyên trên người đột nhiên toát ra một cổ để cho hắn hết sức quen thuộc hơi thở, loại khí tức đó lại muốn để cho hắn thần phục, có lẽ là ngủ say thời gian dài, đầu có chút không tốt khiến cho, Huyền Quy lại tạm thời không nhớ nổi. Loại khí tức đó ở nơi nào cảm nhận được qua? Ngươi lời này có ý gì? Huyền Quy nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên, mặc dù Trần Tấn Nguyên đột nhiên toát ra hơi thở để cho hắn cảm thấy kinh hãi, nhưng là hơi thở kia quá nhạt chút, căn bản cũng không đủ để cho hắn thần phục, vẹn vẹn chỉ là để cho hắn đạo tâm tung lên một tia gợn sóng. Ách, Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, lơ đãng ở giữa phát ra hơi thở đột nhiên biến mất, trong lồng ngực vậy cổ hào khí cũng thoáng chốc ở giữa vô ảnh vô tung, trong đầu một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Huyền Quy nói, tiền bối, ngươi kiến thức rộng, ngươi giúp ta xem, ta cái này có phải hay không thân thể thanh long. Vừa dứt lời, Trần Tấn Nguyên cũng không cùng Huyền Quy làm ra phản ứng gì, huyền công một vận, cả người thanh quang lóe lên, một tiếng gầm thét từ trên băng đá vọt lên, nháy mắt tức thì hóa thân chân long, quanh quẩn ở trong nhà. May là Huyền Quy cay nghiệt, cũng bị cái này đột nhiên giữa biến cố làm cho sợ hết hồn, đang một chút từ trên cái băng ghế đứng lên, mắt lộ ra sạch bóng. Vô cùng khiếp sợ nhìn trước mặt điều này thanh long. Như thế nào tiền bối, ta bộ dáng kiếp nhưng mà ngươi nói thanh long chân thần. Thanh long xoay hai vòng, đầu rồng lớn tiến tới Huyền Quy trước mặt, miệng phun tiếng người. Huyền Quy sững sốt chốc lát, đè xuống khiếp sợ trong lòng, hướng Trần Tấn Nguyên vẫy vẫy tay, nói, mau xuống nói sau. Thanh quang lóe lên, nháy mắt tức thì khôi phục hình người, Trần Tấn Nguyên không kịp đợi tiến tới Huyền Quy trước mặt, vội vàng muốn biết câu trả lời, Huyền Quy sống vô số năm tháng, kiến thức rộng. Nhất định có thể cho mình một cái giải thích hợp lý. Huyền Quy không nói gì, mà là nhíu chặt mày, tiến lên bắt Trần Tấn Nguyên cánh tay, thần thức dò xét vào cơ thể, Trần Tấn Nguyên cũng không có phản kháng, thả vui vẻ để cho Huyền Quy dò xét, lẳng lặng chờ đợi kết quả. Ngươi cái này thân rồng thật là cái gì có được. Hồi lâu sau đó, Huyền Quy buông ra Trần Tấn Nguyên cổ tay, thần sắc 10 phần ngưng trọng nhìn Trần Tấn Nguyên, cũng không có nửa điểm đùa giỡn ý. Chương 945, trong đan điền đại thai hoàng ẩm. Ách, Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, suy nghĩ một chút, nói, ta đã từng cơ duyên xảo hợp dưới được một chai nhỏ thần long máu tươi, sau đó mượn bách hoa cốc trong tháp luyện ma lửa trời mới luyện chế ra thân rồng này, lúc ấy cũng không phải cái sắc này, hóa là long hình sau đó, là kim long hai trượng dài, trước chút lại đang cơ duyên xảo hợp dưới, bị một tiên bảo làm cho thành bây giờ màu xanh, mặc dù không có kim long như vậy vai phong, bất quá dáng người nhưng là tăng trưởng gần thập bội. Thần uy càng hơn trước kia. À, thằng nhóc ngươi ngược lại là cơ duyên không ngừng, như vậy chuyện cũng có thể bị ngươi cho góp ở trên, ngươi nói tiên bảo, chính là bên trong cơ thể ngươi vậy cửu long thần tọa chứ. Huyền Quy nghe vậy lắc đầu than thở, tựa hồ là đang cảm khái Trần Tấn Nguyên may mắn. Cửu long thần tọa. Nguyên lai vật này kêu cửu long thần tọa. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, tiện tay đem vậy lộng lây uy nghiêm tòa cung điện khai ra hết, hóa là ba tấc lớn nhỏ lơ lửng ở lòng bàn tay, nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc với Huyền Quy thực lực siêu tuyệt. Lại thấy được mình trong đan điền tòa cung điện, sợ là liền mình đã kết thành võ đạo kim đan, cũng bị hắn thấy rất rõ ràng. Cái này cửu long thần tọa chính là Đông Phương Thanh Long chân thần loan giá, thằng nhóc ngươi có thể được nó, đời trước sợ là không bất làm chuyện tốt. Lão đầu tử ta cũng chỉ là lúc còn ấu thơ, xa xa vừa ý qua như vậy một lần, chín con thanh long kéo loan giá, thanh long chân thần ngồi ngay ngắn trên đó, thần uy lấm lẫm, chúng tiên quỳ bái, cảnh tượng kia, thật là cuộc đời này khó quên. Huyền Quy trên mặt lại hiện ra bộ kia say mê diễn cảm. Nguyên lai nó có lai lịch như vậy. Trần Tấn Nguyên cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, vội vàng đem cửu long thần tọa cho thu hồi trong đan điền. Thang nhóc túi, còn sợ ta cho ngươi cướp sao, nó đã nhận ngươi làm chủ, người ngoài nơi nào giành được đi. Gặp Trần Tấn Nguyên bộ kia cẩn thận một chút keo kiệt tương, Huyền Quy không nhịn được biểu môi. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, tiền bối, ngươi còn không có nói cho ta cái này có phải hay không thanh long thân đâu. Huyền Quy vớt râu. Lại tòa liền xuống, cửu long thần tọa chính là chân thần vật, nếu đã nhận ngươi làm chủ, đó chính là thừa nhận ngươi thân phận, thu được thanh long truyền thừa, mặc dù hôm nay ngươi huyết mạch đạm bạc, hóa hình bất qua 66M, nhưng là đã có thanh long hình thần, theo ngươi tu luyện lâu ngày, huyết mạch cũng càng ngày sẽ càng thuần. Năm đó thanh long chân thần hóa là thật người, đây chính là trùng điệp vô tận, kinh thần khắp quỷ A. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng không kiềm được cũng cong lên, nguyên bản còn cho rằng mình kim long hóa là thanh long, cuộc mua bán này làm thua thiệt. Nhưng là bây giờ nghe Huyền Quy nói đến, mình lại truyền thừa xanh huyết mạch của rồng, không khỏi mừng rỡ khôn kể xiết, trên mặt cũng đi theo làm ra một bộ say mê vẻ. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Gặp Trần Tấn Nguyên bộ kia thay môi dạng, Huyền Quy không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Trần Tấn Nguyên thoáng chốc phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc nhìn Huyền Quy, tiền bối, có thể có gì không ổn sao? Không ổn. Huyền Quy một tiếng cười khẽ, thật to không ổn. Trần Tấn Nguyên gặp Huyền Quy bộ kia vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Nhưng không biết là chuyện gì sẽ để cho Huyền Quy chân mày nhíu sâu như vậy. Đang định muốn hỏi kỹ, Huyền Quy nhưng mở miệng nói, máu tươi vật này há là như vậy dễ dàng bị ngươi hấp thu luyện hóa, ngươi luyện hóa máu tươi, hắn trong chứa hắn chủ nhân tăng nghiệm, ngươi vốn là loài người, nhưng cưỡng ép luyện hóa nó, tinh khí ở ngươi trong đan điền ngưng tụ thành long văn, vậy tơ tàn nghiệm liền phụ với trên đó, mới vừa rồi ta xem ngươi trong đan điền vậy con rồng hoa văn đã sinh ra linh trí, lại đang bài xích ta dò xét. Như vậy sẽ như thế nào? Trần Tấn Nguyên không biết lành dữ, nghe Huyền Quy giọng, tựa hồ cũng không phải là sinh mạng chuyện tốt, trong lòng không kiềm được nhô lên nhảy cất lên. Nếu như ở ngươi trong thân thể ở một người khác linh hồn, tùy thời đều có thể đem ngươi cướp lấy, ngươi gặp qua phải an tâm sao? Huyền Quy hỏi ngược lại. Trần Tấn Nguyên trong lòng máy động, có chút không dám tin tưởng hỏi, tiền bối, ý ngươi là nói, đan điền ta ở trên vậy con thanh long có thể sẽ đoạt thịt của ta người. Huyền Quy khỏe miệng một cong, không phải có thể, là nhất định. Nhất định sẽ đoạt ngươi thân xác, bây giờ nó tương đối còn nhỏ yếu, lật không dậy nổi cái gì lăng tới, có lúc có lẽ còn sẽ xuất thủ giúp ngươi, bất quá đợi đến ngươi tốc độ tiên nhân cảnh thăng tiên lôi kiếp lúc, nó nhất định phải cùng ngươi đấu một trận, đến lúc đó ngươi ý thức yếu kém, rất khó địch nổi hắn, chân linh hóa thành bụi, thân xác là được nó thân xác, nó chính là một cái sống nhờ ở bên trong cơ thể ngươi ký sinh trùng. À, Trần Tấn Nguyên miệng ánh mắt trợn thật lớn, phốc thông một tiếng ngồi ở băng đá trên, cặp mắt mục mục. Một bộ dáng không thể tin. Diêu muốn một tháng trước ở biển Đông đáy biển, đạt được cửu long thần tọa, vậy chín con thanh long cùng kim long đại chiến lúc, mình còn trông mong đợi kim long chiến thắng. Hôm nay nghĩ đến, vậy chín con thanh khí biến thành thanh long sợ mới là đứng ở mình nơi này đi. Dẫu sao theo Huyền Quy nói, cửu long thần tọa khi đó hẳn chỉ là vì nhận chủ truyền thừa mà thôi. Trần Tấn Nguyên nhưng mà ruột gan rối bời, bây giờ không thể nghi ngờ là ở trong thân thể an một cái mìn định giờ, tùy thời đều có thể đem mình hóa thành bụi. thăng tiên lôi kiếp, ta bây giờ mới tiên thiên sơ kỳ, muốn tốc độ thăng tiên lôi kiếp, còn không biết muốn bấy nhiêu thời gian đâu. Sững sốt chỉ chốc lát sau, Trần Tấn Nguyên cho mình tìm nổi lên tự mình an ủi, vậy thăng tiên xét đánh muốn nửa bước tiên nhân cảnh đăng lâm tiên nhân cảnh thời điểm mới sẽ đưa tới, cách mình bây giờ đúng là còn rất xa xôi, giữ một cái tích cực lạc quan tâm tính, là Trần Tấn Nguyên làm người quy tắc. HTTP. Hê hê, thằng nhóc ngươi ngược lại là thấy mở, mặc dù ta không biết ngươi dùng biện pháp gì, sớm như vậy đem võ đạo kim đan cho kết đi ra, nhưng là ta phải nói cho ngươi là, ngươi đột phá tiên thiên thời điểm liền kết ra võ đạo kim đan, chắc hẳn đã sớm vượt qua kim đan kiếp lôi, lần kế ngươi đột phá võ đạo kim đan, khai ra nhất định là thăng tiên kiếp lôi, nếu như ta không phỏng đoán sai lầm, cùng ngươi đột phá võ đạo kim đan lúc, chính là vậy con thanh long đoạt thân thể ngươi ngày, đến lúc đó, ngươi chân linh mới thành lập, yếu yếu mệnh, nhất định không chơi thắng nó. Huyền Quy nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc chắc chắn, khá là ngưng trọng. À, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy Huyền Quy lời nói giống như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tưới vào lòng bàn chân, trong đầu không ngừng quanh quẩn Huyền Quy câu nói kia, cùng ngươi đột phá võ đạo kim đan lúc, chính là vậy con thanh long đoạt thân thể ngươi ngày. Nếu như nói tiên nhân cảnh đối với tự mình tới nói còn rất xa xôi, vậy cảnh giới võ đạo kim đan cách mình đã thực không xa, lần này Trần Tấn Nguyên không bình tĩnh được, tâm thần chìm vào đan điển, nhìn âm dương trên kim đan vậy con uy vũ thô bạo màu xanh long văn, thật hận không được đem nó từ mình trên kim đan móc xuống. Tiền bối, ngươi nhất định có biện pháp cứu ta, xin tiền bối cho vãn bối chỉ một con đường sáng. Thần sắc mộc mộc ngây ngô sửng sốt hồi lâu, ngẩng đầu liền thấy Huyền Quy vậy tấm cười tủm tỉm mặt, lập tức bừng tỉnh qua thần tới, Huyền Quy như thế lợi hại, nhất định là có giải cứu mình biện pháp. Làm sao, biết sợ. Gặp Trần Tấn Nguyên rất cung kính hình dáng, Huyền Quy đối với Trần Tấn Nguyên thái độ hết sức hài lòng, nhưng làm ra một bộ chuyện không liên quan mấy diễn cảm tới. Chương 946, một kiếm phá kiếp. Tiền bối, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nói chuyện từ trước đến giờ chẳng phân biệt được lớn nhỏ, nếu như đắc tội tiền bối, xin tiền bối thứ lỗi, vọng tiền bối có thể trượng nghĩa ra tay, cứu vãn bối một cái mạng nhỏ. Nên nhượng bộ lúc này vẫn không thể quá cứng, nhất là ở tính mạng du quan lúc này Trần Tấn Nguyên vẫn rất có cái đó giác ngộ, lập tức nói đến mềm mỏng.